Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 80. Chương 791, ăn ý. Tô Sán chủ động đi tới, che ánh mắt của ba tên bạn xấu, cảm giác được ba ánh mắt giết người ở sau lưng. Tới gần nhìn trang phục của Đường Vũ một lượt, không nhịn được cười, bị cô trừng mắt một cái, em ăn mặc trông kỳ quái lắm à? Không, anh chỉ nghĩ tới em trước kia, thời cao trung em cũng hay ăn mặc như vậy. Tô Sán đưa tay ra muốn nắm tay Đường Vũ, bàn tay trơn láng đó như con cá nhỏ tránh đi, đôi mắt trong veo nhìn Tô Sán với vẻ trêu ghẹo. Làm sao Tô Sán chịu bỏ qua dễ dàng tiến tới làm động tác muốn ôm, Đường Vũ phải chịu thua, ngoan ngoãn đưa tay cho y nắm. Đã quá quen hai người này gặp nhau coi người khác thành không khí hết rồi, mấy cô gái phòng 602 cũng không thèm để ý. Trình Thông Thông như nhận ra cái gì, cười tủm tỉm nói, vị trí tốt đấy, là ý kiến của ai vậy? Chuyện này đánh chết vạn lần cũng không thể khai ra được, Trương Tiểu Kiều ứng phó nhanh, chỗ này mới thấy hết được người ra vào, sợ đông người lạc mất các bạn. Tô Sán cười ha hả át đi, vào nhanh thôi, nếu không mất hết chỗ đẹp. Vừa vặn bốn nam bốn nữ, hôm nay chúng ta ngồi theo đôi đi. Trình Thông Thông đột ngột đề nghị, sau đó chủ động khoác tay Trương Tiểu Kiều. Trương Tiểu Kiều hơi ngần ngừ. Với tính cách của hắn không dễ từ chối người khác, nhưng rất cẩn thận tránh tay mình không cọ vào bầu ngực cao cao của Trình Thông Thông. Nguyễn Tư Âu mím môi một cái, sao không biết Trình Thông Thông chơi xấu mình, sau đó quyết đoán đi tới làm động tác mời với Tiêu Húc. Tiêu Húc nửa vui mừng nửa xấu hổ, hắn vốn định mời Đồng Đồng, đi với Nguyễn Tư Âu cao nhất phòng 302, hắn trông thấp bé hơn rất nhiều. Còn lại cặp đôi cực kỳ chênh lệch chiều cao Đồng Đồng thấp nhất phòng 302 và Lý Hàn vô địch cả chiều cao lẫn cơ bắp phòng 602, hai người này từng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng đều bỏ lỡ. Bình thường cả đám chơi với nhau thì không sao, có hai người thì rất lúng túng. Đồng Đồng cắn răng chửi thầm mấy người bạn xấu tính, sau đó ngượng ngập cười với Lý Hàn sóng vai đi cuối. Bốn cô gái sống chung với nhau trong căn phòng nhỏ, gia cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, khó tránh khỏi nảy sinh các loại xung đột cãi vã. Thông qua mấy trò đùa nghịch không gây mất lòng nhau này chính là cách bọn họ duy trì tình cảm sự gắn bó. MC chương trình có hai người, một nam một nữ, nam Tô Sán không biết, nhưng nữ là Trương Lâm, cùng Lộ Vi được gọi là hai nữ vương đùi đẹp của học viện nghệ thuật. Tiếc rằng Lộ Vi sau sự kiện đại gia lái xe vào tận sân trường đón từ lâu không nghe thấy nói tới nữa. Tiếc, nếu không có khi hôm nay được thấy cả hai đứng cạnh nhau, đó là hưởng thụ không tệ. Đây là buổi lễ chính quy, mọi thứ diễn ra theo quy củ, giới thiệu quan khách, truyền thống lịch sử trường, mấy tiết mục ca hát cũng toàn bài truyền thống. Tuy công phu, nhưng chỉ miễn cưỡng làm người ta không ngủ gật mà thôi, Tô Sán vỗ tay lác đác, còn Đường Vũ thực hiện đúng trách. Nhiệm của những cô gái được phát áo đồng phục, vỗ tới đỏ cả bàn tay trắng trẻo, làm Tô Sán nhìn mà thương. Đến tiết mục nam nhân thích nhất rồi kìa. Đường Vũ khẽ đẩy vai Tô Sán đang ở trạng thái hơi đờ đãn. À, đến rồi, cảm ơn. Tô Sán lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Mặc dù biết Tô Sán cố ý trêu mình, Đường Vũ đưa tay ra nhéo y một cái. Trình Thông Thông ngồi bên cạnh Đường Vũ, chỉ lên đùi Tô Sán nói, Đường Vũ, cho Tô Sán mượn túi sách của cậu che một chút, không lát nữa bêu xấu. Đồng Đồng hiểu ra đầu tiên, phi cười, đấm Trình Thông Thông một cái, Đường Vũ đỏ mặt, cô vẫn không quen lắm với kiểu đùa này của Trình Thông Thông. Theo lời giới thiệu của MC, toàn hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay, tám mỹ nữ yêu kiều. Đầu nghiêng nghiêng, tay cong lại đặt hờ bên eo, từ hai bên sân khấu lướt ra, trước tiên đập vào mắt là váy lụa dài quét đất. Nhưng tin rằng toàn bộ ánh mắt nam nhân sẽ mau chóng di chuyển lên vùng eo trắng ngần vì chiếc yếm vàng khá nhỏ không thể che chắn hết được, tạo xung động thị giác mạnh mẽ. Vốn Tô Sán ngoài làm vẻ đạo mạo, trong lòng phấn khích, chỉ có điều khi tiếng nhạc thời đường vang lên, tám cô gái vươn cánh tay trắng ngần lên không trung, bờ eo trắng ngần và mềm mại đong đưa như dương liễu. Bất giác có bóng hình khác như hiện ra trước mắt Tô Sán, ánh mắt trở nên xa xăm, nhìn lên sân khấu trước mắt, hình ảnh lại là sân khấu khác ở thành phố khác, thời gian khác. Hoạt động kết thúc, khi rời lễ đường, Tô Sán và Đường Vũ ra ngoài gặp được người quen, mấy người bạn ở nhị thập thất chung, thực ra bạn trường cũ với Y và Đường Vũ có một ít. Còn từng gặp nhau ở bể bơi khách sạn Holiday, có điều Tô Sán bận rộn, mấy lần buổi họp mặt đồng hương đều không tham gia được. Đường Vũ cũng không đi, hồi ở nhị thập thất chung năm đầu cô tới nửa chừng, năm thứ hai đi Mỹ một thời gian, năm thứ ba tập trung vào học lại thêm sự kiện với Tôn Mạn. Nhiều người không thích cô, Đường Vũ gần như không có bạn ở nhị thập thất chung, cô biết điều đó nên chẳng đi. Hôm nay mấy người bạn này hào hứng đi tìm hai người bọn họ. Tô Sán, Đường Vũ, hiệu trưởng trường chúng ta cũng tới đấy, chúng ta đi chào thầy đi. Tô Sán nhớ cô bạn này là Trần Thần trùng tên với bạn Tống Chân, trước kia cùng Y sinh hoạt ở câu lạc bộ văn học, không còn rụt rè như thời cao trung, bây giờ rất năng nổ sốt sắng. Hả, hiệu trưởng Thái cũng là cựu sinh viên của trường mình à? Tô Sán ngạc nhiên, ừ, hiệu trưởng Thái tốt nghiệp khoảng đầu năm 70. Đường Vũ làm công tác chuẩn bị tiền kỳ nên chuyện này cũng biết, nói với nhóm Trình Thông Thông một tiếng, sau đó cùng Tô Sán và học sinh nhị thập thất chung đi tìm hiệu trưởng Thái Quốc Đào. Trợ lý của Thái Quốc Đào nhìn thấy nhóm Tô Sán đi tới, nhỏ giọng nói, hiệu trưởng, nam sinh kia tên Tô Sán, nữ sinh kia là Đường Vũ, đều thuộc khóa 98, là, cậu nghĩ tôi hồ đồ, rồi chắc. Thái Quốc Đào liếc trợ lý của mình một cái, đợi nhóm học sinh cũ tới, chào hỏi một loạt. Ánh mắt dừng lại trên người Tô Sán và Đường Vũ, à, hai đứa học sinh yêu sớm làm trường học náo loạn của tôi đây. Đường Vũ hơi đỏ mặt, Tô Sán thì cười toe toét cùng nhóm bạn chào hỏi Thái Quốc Đào. Đường Vũ, thầy có xem thành tích của em, rất tốt, giờ đã là top 3 của trường rồi, hy vọng em có thể phấn đấu lên top 1. Thân là hiệu trưởng của cao trung trọng điểm quốc gia, Thái Quốc Đào bình thường không chỉ ít cười mà còn ít nói, hôm nay phá lệ nở nụ cười, Tô Sán, em đi tới đâu cũng không chịu yên phận. Người xung quanh bật cười. Hiệu trưởng Thái, em có thể nói với thầy điều này không ạ? Tô Sán rụt rè đề nghị, nói đi. Em muốn nói, không biết có phải trước kia khi còn trẻ thầy ít cười không? Bây giờ thầy cười chẳng đẹp chút nào, sau này thầy nên cười nhiều hơn. Tô Sán cứ nói chẳng để ý tới mấy người bạn xung quanh mặt cứng đờ đối với đám bạn xung quanh mà nói. Tuy họ đã vào thời đại học, nhưng hiệu trưởng Thái Quốc Đào vẫn là người bọn họ không dám có chút vượt lễ số nào. Đó là uy nghiêm tích lũy nhiều năm ở nhị thập thất chung, không ngờ Tô Sán dám hỗn láo như vậy, cả đám im thít, không biết nói gì. Viên trợ lý toát môi, lo lắng nhìn Thái Quốc Đào, hắn biết rõ tác phong của vị hiệu trưởng này, chỉ sợ hôm nay có buổi gặp mặt không vui. Không ngờ Thái Quốc Đào chẳng hề phật ý, cơ thịt thường ngày cứng như nham thạch lúc này tách ra thành nụ cười tươi hơn hoa, đúng là không đẹp mắt gì cho lắm. Thầy cũng muốn nói, trước kia thầy đếm từng ngày đợi em tốt nghiệp rời trường, e rằng hiệu trưởng Đại học Thượng Hải giờ cũng thế phải không? Một già một trẻ bật cười, đối với họ mà nói, sự ăn ý này có từ những buổi hoàng hôn Tô Sán thường xuyên bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng rồi, bây giờ càng thân thiết bội phần. Thái Quốc Đào càng già mà không nên nết, nhìn Tô Sán và Đường Vũ trêu, hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhé, nếu chia tay là thiên hạ đại loạn đấy. Tô Sán kéo tay Đường Vũ, nói chắc chắn kệ Đường Vũ mặt đã đỏ dừ, sẽ không có chuyện đó đâu ạ, em nhất định sẽ mời thầy tới dự hôn lễ của bọn em. Có điều, Tô Sán không thể giữ được lời hứa của mình. Chương 792, cả đời. Sau khi gặp mặt Thái Quốc Đào, viên trợ lý đới Tồn Hân nhân cơ hội xin điện thoại liên lạc của Tô Sán, tất nhiên không thể bên trọng bên khinh. Số điện thoại của những sinh viên khác cũng xin một loạt, ai cũng biết mình không có may mắn nhận được cú điện thoại từ hiệu trưởng cũ rồi. Tiếp đó bọn họ cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều, Thái Quốc Đào cũng thuộc hàng khách VIP hôm nay, người tới bắt chuyện rất nhiều. Tô Sán và Đường Vũ thời gian qua ở bên cạnh nhau không nhiều, thế nên từ chối lời mời tham gia hoạt động chung. Tạm biệt mọi người đi ăn cơm trưa, hôm nay không phải đi đâu xa, một hoạt động của ngày lễ. Trở lại trường này là chợ phiên được tổ chức ngay ở giữa thao trường. Thao trường rộng mênh mông đủ sức chứa cho 3.000 sinh viên tổ chức hoạt động thể dục tập thể lúc này không còn nhận ra nữa. Bị xâm chiếm bởi 5 dãy quán ăn, vừa bước chân qua cánh cổng gắn tấm biển gỗ phong cách ghi hai chữ chợ phiên, lỗ tai lấp đầy bởi tiếng ồn ã. Mắt hoa lên bởi đủ thứ sắc màu sặc sỡ, quán hàng từ trúc, ván gỗ cho tới kiểu lều bạt thổ dân, thể hiện đầy đủ óc sáng tạo phong phú của sinh viên. Nơi này có quán ăn, đồ thủ công, có cả chỗ bán băng đĩa nhạc, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ muốn người ta nhún nhảy theo. Tô Sán, mua vòng tay tặng Đường Vũ đi. Tô Sán, mua hoa này tặng Đường Vũ này. Rất nhiều chủ quán nhận ra Tô Sán, nam sinh còn ngại chứ nữ sinh hết sức nhiệt tình lôi kéo Tô Sán mua cái nọ cái kia, nhưng có Đường Vũ bên cạnh, mấy chủ quán phải thất vọng rồi. Mỗi món đồ Đường Vũ mặc cả đàng hoàng, quyết không chịu mua đắt, dù vậy đi qua được một dãy mỗi người bọn đều xách một cái túi nhỏ chứa toàn đồ lặt vặt. Tô Sán, Đường Vũ, ăn trưa phải không? Vào đây, vào đây. Trần Hạo là học tỷ năm nay đã lên năm thứ tư, chính là cô gái bán hoa Tô Sán tặng Đường Vũ ở lễ chào đón sinh viên mới. Trông thấy hai bọn họ lập tức vui mừng kéo thẳng vào quán, đợi chút thôi sẽ có ngay. Không sao học tỷ, bọn em đợi một chút cũng được. Tô Sán thoải mái nói, đây là quán bán mì thịt bò, quán dựng bằng tre và mái lá, bốn dãy bàn dài ngồi chung. Rộng gấp đôi các quán khác, không nói cũng biết là hội sinh viên lợi dụng đặc quyền để kinh doanh rồi. Để Đường Vũ ngồi ngoài cùng, sau đó Tô Sán ngồi xuống bên cạnh chứ không ngồi ở đối diện, đừng hòng y cho nam sinh nào cơ hội ngồi bên Đường Vũ. Khách rất đông, chưa đợi được mì thì Tô Sán có điện thoại, đầu bên kia là đới Tồn Hân giọng rất thuần hậu, Tô Sán phải không, tôi là lão đới đây. Thế này, hiệu trưởng Thái tối nay mời khách ăn cơm ở khách sạn Holiday, hiệu trưởng Thái nói, nhất định phải mời cậu và Đường Vũ tham dự. Lúc đó còn có mấy phó hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa của Đại học Thượng Hải, cậu xem nếu có thời gian, thỏa mãn tâm nguyện của hiệu trưởng Thái một chút. Lời của Thái Quốc Đào chắc chắn không thể như vậy, không phù hợp với tính cách ông, Tô Sán thậm chí hoài nghi đây là ý của đới Tồn Hân. Đang định kiếm cớ từ chối thì đới Tồn Hân nói, phải rồi, còn có một vị khách nữa từng là giáo viên của nhị thập thất trung. Hiện giờ đã là danh nhân Thượng Hải, thầy giáo Lâm Quang Đông, cả hai quen nhau lắm rồi phải không? Tô Sán nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi biết rồi, nhờ anh chuyển lời với thầy Thái là tôi sẽ tới. Ở Trung Quốc có một câu nói đùa, muốn xem địa vị một người cao bao nhiêu, xem người đó một ngày được mời mấy bữa cơm. Chuyện xã giao ở Trung Quốc là chuyện ăn uống, sau này dù chuyển sang đi bar, đi vũ trường, thì xã giao chính, thức vẫn cứ là ăn uống. Hiện thực là thế, nếu y chỉ là sinh viên bình thường, cho dù thành tích có xuất sắc cỡ Đường Vũ, dứt khoát chẳng được đại ngộ này, chẳng ai nể mặt y. Điều này nói lên nhóm Thái Quốc Đào đã biết được đại khái tình hình của y, cũng không lạ, tóm bừa một sinh viên Đại học Thượng Hải hỏi về cái tên Tô Sán xem, lại chẳng biết ngay à. Không tin cứ nhìn cái hôm y đứng ra dẹp đám đông suýt bạo loạn vì cái xe của Tống Chân là hiểu, nghĩ thế Tô Sán cảm thấy khá hư vinh, nhưng mà nghĩ tới bữa cơm lại thở dài. Hiệu trưởng Thái mời cơm chúng ta à? Đường Vũ hỏi, Tô Sán đau khổ nói, bữa cơm này không dễ ăn, về sau dứt khoát không thiếu chuyện lôi kéo quan hệ. Nhờ vả gì đó, hiệu trưởng Thái hiện giờ đã lập cơ sở rồi, cái ông già này tinh lắm. Anh mong giống hồi xưa, uy hiếp dạy bảo mắng mỏ anh trong văn phòng. Thực sự Tô Sán rất giỏi ăn nói, khéo trò chuyện, không có nghĩa là y thích chuyện xã giao, thậm chí có thể nói là ghét. Vậy vì sao còn đặc biệt mời em? Đường Vũ không ngại ở trước mặt người khác thể hiện quan hệ tình lữ thân mật với Tô Sán, nhưng cô nàng này rất kiêu ngạo, không thích bị người ta coi là thứ phụ thuộc của Tô Sán. Chỉ thoáng nghe ngữ khí của Đường Vũ là Tô Sán hiểu tâm tư của nha đầu này rồi, với thân phận của em, cho dù hiệu trưởng Đào không mời thì các lão đại trong trường cũng tìm cách tiếp cận thôi. Chẳng qua sợ em từ chối nên mới thông qua anh cho đảm bảo, dù sao tiếp cận một cô gái cũng nhạy cảm hơn mà. Tô Sán nói những điều này cũng là sự thực, Mục Tuyền bởi làm việc ở ngành tư pháp, cho dù chức vụ cao, ảnh hưởng không lớn, trừ một số trường hợp đặc biệt. Nhưng Mục Ngạn Dung là phó hiệu trưởng Trung ương Đảng, với nhiều người trong thể chế, đó là thánh địa người ta ao ước. Thường này Đường Vũ ở trong trường học không ai càn rỡ tới quầy giày, mong thông qua cô để đạt mục đích gì, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết lai lịch của cô. Cứ nhìn Đường Vũ chẳng cần tận lực làm việc gì cũng tự có tổ chức đoàn thể tối cao trong trường tới mời gia nhập là đủ biết rồi. Đường Vũ không ngờ nổi tính nghịch ngợm đầu ngoẹo sang bên, giả ngốc, em thì có thân phận gì, chỉ là một sinh viên năm thứ hai, giống đại bộ phận mọi người thôi mà. Được rồi, họ mời em vì em là bạn gái của anh được chưa? Tô Sán nhìn từ cái đuôi ngựa tới cặp chân dài của Đường Vũ, tới khi cô xấu hổ mới nói, em không cần cảm động, cả đời lấy thân báo đáp là được. Đường Vũ từng nghĩ, người dễ dàng nói ra những lời cả đời rất phù phiếm, sau khi yêu Tô Sán, có lần tâm sự với mẹ, hỏi chuyện mẹ mình năm xưa. Mẹ cô nói trước kia theo cha cô chẳng vì cha cô cao lớn đẹp trai, anh tài cái thế, chỉ vì cha cô không phải loại nam nhân hơi chút nói anh yêu em hay suốt đời bên miệng. nhưng sẵn sàng để cuộc sốc biến vóc dáng đẹp trai tuấn lãng. Thành to béo ục ịch cũng phải đảm bảo vợ con không bị gió bụi cuộc sống cuốn lên người, là người chồng và người cha tốt. Lúc đó mẹ cô xoa đầu cô nói, nhìn một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, đừng nhìn người đó có đeo túi đắt tiền phiên bản có hạn. Món trang sức đắt giá ra sao, nước hoa thần bí cỡ nào, mà xem bên cạnh có được một nam nhân tương xứng ở bên bảo vệ không. Mục Tuyền kiêu ngạo, độc lập, không chịu thua kém nam nhân, nhưng rất thực tế, biết hạnh phúc thực sự của một phụ nữ là cái gì, vì thế bà có cuộc sống tương đối mỹ mãn như bây giờ. Đường Vũ biết Tô Sán là nam nhân đầu tiên trong cuộc đời cô, cũng rất có khả năng sẽ là nam nhân cuối cùng. Hiển nhiên cũng là nam đầu tiên nói với cô những lời chớt nhả ngả ngớ không bị cô lập tức phán tử hình đầy vào địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh, mà còn ngọt như uống mật. Vì thế cô gái tóc đen như mực, thanh lệ tuyệt trần như sen trắng đó ừ một tiếng, nở nụ cười tươi tắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 793, tự ra tay. Côn Bằng Lý Bằng Vũ khoảng 5 giờ chiều cùng Lâm Quang Đống lái xe tới Đại học Thượng Hải, bữa tiệc do Thái Quốc Đào tổ chức ở nhà ăn món Trung Quốc khách sạn Holiday. Trong cái ngày lễ này, khách sạn nhà hàng xung quanh chật kín chỗ, vì khách sạn Holiday có cổ phần Đại học Thượng Hải nên mới có được chỗ mà có tiền cũng khó cầu. Lý Bằng Vũ giữ rất đúng phận sự của mình, bây giờ hắn là nhân viên dưới quyền Tô Sán, là trợ lý chứ không phải bạn Tô Sán nữa, cho nên đón hai người Tô Sán và Đường Vũ tới khách sạn. Dứt khoát từ chối Tô Sán mời đi cùng, nói sẽ tự kiếm một quán ăn gần đó giải quyết, khi nào tan tiệc gọi điện cho hắn đến đón là được. Thái Quốc Đào ở phòng trà bên ngoài nhiệt tình chào hỏi Lâm Quang Đống, người dự tiệc cũng lục tục tới nơi, không ngờ viện trưởng Viện Kinh tế Lục Xuyên Minh cũng có mặt còn nhìn Tô Sán một cái. Đại khái vì thấy Đường Vũ ngồi bên cạnh nên mới không tới hỏi tội y hôm nọ nhân cơ hội lộn xộn mà chuồn mất. Ngoài ra có vài lãnh đạo trường, chủ nhiệm Quách, phụ nữ béo tốt nhiều lần lăm le tiếp cận với Tô Sán mà chưa có cơ hội. Còn có vài người hơn bọn họ một vài tuổi đều là con cái lãnh đạo trường, đã tham gia công tác, thi thoảng lại quan sát hai bọn họ. Xem ra những người này đều biết thân phận của Tô Sán. Chỉ là bữa cơm bình thường trong vô vàn bữa bơm bình thường mà sau này Tô Sán sẽ phải đối diện, không khí bữa cơm rất vui vẻ. Thái Quốc Đào tự hào giới thiệu thân phận Tô Sán và Đường Vũ là hai học sinh của nhị thập thất trung, kể nhiều chuyện hai bọn họ. Như Tô Sán cứu sống Lê Oánh, Đường Vũ đoạt giải thưởng lớn nhỏ thế nào, hai bọn họ công khai yêu đương làm cả trường rúng động. Thể hiện quan hệ thân thiết với hai bọn họ, đối với nhiều người ở đây. Mà nói, không phải ai cũng biết cái mạng xã hội đang được ưa chuộng toàn nước Mỹ kia là cái gì, có tác dụng gì, cùng giá trị đằng sau lưng của nó ra sao, sáng tạo ra bao nhiêu đề tài. Nhưng điều này không trở ngại bọn họ từ ánh mắt, thái độ của người xung quanh để hiểu được giá trị của Tô Sán. Thái Quốc Đào liên tục nâng ly mời Tô Sán, trợ lý Đới Tồn Hân còn vòng cả qua bàn chạy tới chạm cốc với Tô Sán. Biến y nghiễm nhiên thành nhân vật chính của bữa cơm hôm nay cũng như thành đối tượng chính bị mọi người chuốc rượu. Cho dù có Lâm Quang Đống hỗ trợ, nhưng Tô Sán không chịu nổi thế công của bao nhiêu người như thế, uống bắt đầu tới ngưỡng rồi, còn may là rượu vang chứ không phải là rượu trắng. Đường Vũ ở trường hợp thế này không thể nói gì cả, còn phải thay y lấy điện thoại gọi cho Lý Bằng Vũ. Khi xong bữa cơm ra ngoài thì Lý Bằng Vũ vừa tới, cùng Lâm Quang Đống dìu Tô Sán vào phòng vệ sinh, còn Đường Vũ ngồi ở ghế sofa chờ. Trên đường ở nhà vệ sinh ra, Lâm Quang Đồng nhận được mấy cuộc điện thoại, đi tới chỗ Tô Sán, nói, vừa rồi mấy người bạn trong giới truyền thông phát hiện ra cậu ở nơi này, cho nên nhờ tôi giới thiệu với cậu. Tô Sán cười khổ lắc đầu, hôm nay anh thấy tôi bị chuốc rượu còn chưa đủ à? Anh là đại biểu của tôi ở đây, có chuyện gì anh ra mặt là được, tôi còn muốn tiếp tục cuộc sống đại học mỹ hảo, không muốn dính dáng tới truyền thông. Mỗi lần xuất hành đều phải lên kế hoạch, mỗi một câu phát biểu công khai đều phải qua bàn bạc kỹ càng. Mỗi lần không cẩn thận tán gẫu bị người ta nghe được đều có thể thành đề tài bàn tán, rồi bản thân gặp ai, giao lưu với ai, đều biến thành đối tượng người khác nghiên cứu. Nghĩ tới cuộc sống biến tướng bị gông xiềng đó là Tô Sán thấy sợ rồi. Nhưng cùng với quy mô sản nghiệp của y lớn lên, đây sẽ là xu thế không thể tránh khỏi. Khi bọn họ đi ra đại sảnh thì ở hướng khác có nhóm người từ thang máy đi ra. Chủ nhiệm Quách của văn phòng hiệu trưởng lập tức đi lên, tươi cười nói với một trung niên nam tử mặt đỏ bừng bừng, hiệu trưởng Tôn cũng ở đây ạ. Tôn Học Cần là phó hiệu trưởng Đại học Thượng Hải, quân quản giáo học, trong cơ cấu quyền lực trường, ông ta có quyền uy hơn cả phó hiệu trưởng Cầm Tiền. Ví như viện trưởng như Lục Xuyên Minh muốn có tiền nghiên cứu cho học viện, nếu không có ý kiến nghiên cứu điều tra của Tôn Học Cần, số tiền này không cấp tới học viện được. Chủ nhiệm Quách, Tôn Học Cần chỉ qua loa với chủ nhiệm Quách, tiếp tục quay sang nhiệt tình trò chuyện với nam tử bên cạnh. Chỉ cao 1m6, Tôn Học Cần đứng cùng nam tử cao 1m8 kia. Dù có ưỡn ngực thẳng lưng lên cũng làm người ta cảm thấy đang khúm núm vậy, ông ta biết thế, nhưng mà nhân vật này không thể sơ suất được. Tô Sán nhìn thấy Chiêm Hóa cũng nhìn thấy y, nhưng cả hai đều bình đạm, không có bất kỳ thái độ thù địch gì, cũng không chào hỏi. Đều coi như không quen biết, với Tô Sán mà nói, bây giờ trạng thái này là tốt nhất, y không muốn có đối thủ mạnh như Chiêm Hóa, nhưng cũng không thể tin tưởng ông ta được. Tuy nói chuyện kinh doanh chẳng thể tin được ai, nhưng ít nhất không nên hợp tác với người cứ luôn phải đề phòng. Bên cạnh Chiêm Hóa trừ Tôn Học Cần ra còn có 7-8 người khác, Lâm Quang Đống nhỏ giọng giới thiệu cho Tô Sán biết. Người đeo gọng kính vàng kia là đại cổ đông truyền thông thời đại, trung niên gầy gầy phó cục trưởng cục thông tin truyền thông, kia là con trai thứ tập đoàn Giai Nhã Sĩ Học Kỳ. Tô Sán vừa lặng lẽ gật đầu ghi nhớ vừa đi về phía Đường Vũ. Lúc này chẳng biết từ chỗ nào có một nam tử tuổi chừng 27 đến 28 xuất hiện, đi tới bên Đường Vũ hỏi, xin chào. Vừa rồi tôi trò chuyện với bạn bè quên cả thời gian, xin lỗi cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ được không? Đường Vũ giơ cổ tay trắng trẻo nhưng trống không lên, cười nhẹ nói, tôi cũng không mang đồng hồ, anh tới quầy tiếp tân hỏi đi. Nam tử kia kéo tay áo lên, khoe chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Vacheron Constantine, cười nói, hiện giờ mới là 8 giờ 10 phút, vậy là còn sớm, nếu không quá đường đột, tôi có thể mời em uống một chén trà được không? Đường Vũ hơi ngớ người, lâu lắm rồi chưa có ai bắt chuyện với cô như thế. Ở Đại học Thượng Hải còn ai không biết cô là bạn gái Tô Sán? Mà Tô Sán không chỉ là tỷ phú trẻ nhất, còn là tiểu ma vương, ai dám ghẹo gan y? Trong thời gian ngắn ngủi, Đường Vũ tỉnh lại. Dung mạo thanh lệ vô cùng, nụ cười mê hồn, nam tử kia còn tưởng thành công ai ngờ lại nghe được câu khiến hắn thiếu chút nữa vấp ngã, nhàm chán. Nhưng nam tử này không vì thế mà rút lui, thậm chí còn sinh ra hứng thú lớn hơn. Đầu óc đang thần tốc vận chuyển ứng phó thì Tô Sán đi tới, cười với Đường Vũ, chúng ta về thôi, em ăn kem không? Đi qua căng tin ký túc xá anh mua cho. Được. Đường Vũ nhoẻn miệng cười duyên dáng với Tô Sán, đứng lên khoác tay y. Tên kia rõ ràng trắng trợn bắt chuyện bạn gái người ta, nhưng chẳng hề có giác ngộ đối lý. Lý Bằng Vũ cao lớn vạm vỡ dễ dàng chen ngang, chắn trước mặt nam tử đó ngăn cách hắn và Tô Sán với Đường Vũ, ngăn cản hắn tiếp tục dây dưa. Tô Sán đi rồi, Chiêm Hóa tới nói với nam tử kia, lại chứng nào tật nấy. Nam tử kia hơi ngượng ngùng, cung kính chào, chú Chiêm. Chiêm Hóa chỉ theo bóng lưng Tô Sán nói, đó chính là Tô Sán, chủ tịch Facebook Trung Quốc. À, đó chính là Tô Sán sao tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Nam tử đó hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười giọng mỉa mai, rõ ràng không coi Tô Sán ra gì. Ngoài khách sạn, Lý Bằng Vũ nói với Tô Sán, kẻ vừa nãy là Tạ Tư Kiền, con chủ tịch tập đoàn Cảng Hồng. Sao anh biết hắn? Lý Bằng Vũ trả lời qua loa, một tên thiếu gia nhỏ ở Kinh Thành, cũng quen biết với Vương Uy Uy. Lần sau hắn còn dám lấn tới, tôi sẽ tóm cổ hắn ném ra ngoài. Ồ, Sán vỗ vai Lý Bằng Vũ, không cần đâu, vì hắn dám giở trò này lần nữa, tôi sẽ tự mình ra tay. Chương 794, Tô Sán thích màu đỏ. Ngày thứ ba trong lễ trở về trường là diễn đàn kinh tế và phát triển thành phố, trước đó đã đưa ra lịch trình nội dung diễn đàn này. Trong đó đáng chú ý nhất, Tống Chân tổng giám đốc danh dự mới nhậm chức của tập đoàn Sâm Xuyên Đại khu Thượng Hải, được mời tham gia diễn đàn này để chỉ ra con đường tu thân dưỡng tính phát triển cho xí nghiệp Trung Quốc. Báo chí truyền thông bản địa đã đem tầm mắt khóa chặt lên người mỹ nữ tổng giám đốc mới từ nước ngoài về này. Vì chiến lược nội địa của tập đoàn Sâm Xuyên, Tống Chân được tạo dựng hình ảnh đưa ra tuyên truyền rất nhiều, từ tạp chí MBA. Tới người mẫu thời trang, người ta luôn thấy hình ảnh cô gái mang cả tài hoa lẫn vẻ đẹp làm người ta hưng phấn này. Chỉ thoáng một cái Tống Chân đã trở thành đề tài bàn tán lớn ở Đại học Thượng Hải, hiện giờ còn sắp phát biểu trên diễn đàn thu hút sự chú ý lớn làm Lâm Quang Đống nuối tiếc không thôi. Thấy Tô Sán không khác gì đồ phá gia chi tử, có ưu thế như vậy mà vứt bỏ, giờ người khác giành hết tiên cơ rồi. Tô Sán và ba tên bạn sáng sớm kéo nhau tới lễ đường học viện kinh tế, chỉ làm bốn người khách bình thường. Lâm Quang Đống và Lý Bằng Vũ tới sau. Mấy ngày qua Lâm Quang Đống giải thích Lý Bằng Vũ một số việc quản lý nội bộ của truyền thông Ba La. Làm trợ lý của Tô Sán, tất nhiên không đơn giản chỉ lo công việc của Facebook Trung Quốc. Lâm Quang Đống thấy Tô Sán thì nhìn y với ánh mắt ai oán, làm Tô Sán sởn hết gai ốc, thầm nghĩ không phải tên này bị đả kích tình cảm nên sở thích chuyển hướng chứ. Lúc này Đường Vũ cùng Đồng Đồng và một số cô bạn cùng ký túc xá số 17 kéo nhau tới, lâu nay không gặp Tô Sán rồi, hai người Tô Đường bị đám nữ sinh trêu chọc tới đỏ mặt. Cho dù thời gian lễ về trường diễn ra nhìn ở đâu cũng người ra người vào nườm nượp, nhưng quá nhiều hoạt động, mỗi học viên có hoạt động riêng, những nơi đông khách nhất là khu ẩm thực, sân khấu của học viện nghệ thuật, còn buổi diễn giảng liên tiếp thời gian qua dù không khí học thuật ở Đại học Thượng Hải có cao đến mấy thì người ta bắt đầu nhàm. Thế nên hôm nay lễ đường học viện chật kín người thế này là hiếm có. Trương Tiểu Kiều thì cười khẩy, dám cá nửa buổi là non nửa đám người này ngủ gật hoặc là bỏ về thôi. Tô Sán mỉm cười, hiểu ý Trương Tiểu Kiều muốn nói gì, nhìn ra phía cửa là hai hàng nữ sinh mặc sườn xám đủ màu tiếp khách. Học viện vì diễn đàn ngày hôm nay chuẩn bị hết sức cẩn thận, lúc nãy Tô Sán nhìn thấy mấy người vốn định đi qua nhưng thấy hai hàng mỹ nữ lập tức chuyển hướng. Nổi bật nhất trong số đó phải kể tới Trình Thông Thông, mặc chiếc sườn xám đỏ rực. Nơi chỗ xẻ của chiếc váy thi thoảng lấp ló cặp đùi thon thả trắng muốt, mái tóc vấn trên đỉnh đầu, hơi nghiêng về phía sau, vừa đen vừa bóng. Bài, một chiếc châm hỉ thước, trông vừa trang nhã vừa quyến rũ, lông mày cực mảnh, một đôi môi đầy to sơn đỏ cám dỗ vô cùng. Thôi nói thẳng ra tâm điểm chú ý mọi người chắc chắn là bầu ngực cực đẹp của Trình Thông Thông nơi chiếc sườn xám thêu hai bóng hoa chỉ vàng như muốn thu hút mọi ánh mắt vào đó, nhìn góc độ nghiêng. Tô Sán hiểu được lời Trình Thông Thông nói thế nào, bầu ngực tự nhiên không cần độn, không dùng khung nâng rồi, không phải là vòng cung đầy áp cao ngất hướng lên trên, mà hơi chĩu xuống. Nhìn qua lớp vải tựa hồ vẫn thấy được sóng rợn bên trong, thứ đầu tiên Tô Sán liên tưởng tới là quả bóng bay chứa nước, không khỏi nhớ tới hôm ở hồ bơi đó, thực sự đó là bộ ngực rất đẹp. À, Tô Sán đang nhìn ngây người thì bị nhéo một cái đau điếng, quay sang thì Đường Vũ đã mặt tự nhiên như không cười nói với đám Đồng Đồng, như vừa rồi không phải mình nhéo y vậy. Tô Sán cười ngượng quay đầu đi, bãi đỗ xe bên cạnh lúc này không ngừng có xe đi vào, trong đó có bốn người từ một chiếc xe đi ra, một trong số đó không ngờ là Tạ Tư Kiền mới gặp tối hôm kia. Nhìn thấy nhóm Tô Sán đứng ở cửa, cười nhạt một cái, sau đó đi theo đường dành cho khách quý vào lễ đường. Hai người biết mấy người đi bên cạnh Tạ Tư Kiền là ai không? Tô Sán quay đầu hỏi Lâm Quang Đống và Lý Bằng Vũ, hai người lắc đầu. Lâm Quang Đống nói nhỏ, tập đoàn Cảng Hồng và xí nghiệp của Sâm Xuyên ở Hồng Kông đang vì thu ngành kinh doanh khách sạn ở Hồng Kông mà triển khai đấu đá quyết liệt. Tạ Tư Kiền gần đây xuất hiện ở Thượng Hải, có khi liên quan tới tin đồn kia. Đang nói thì một đám đông chừng 11-12 người đi tới, có cả nam lẫn nữ, tuổi tác từ 30 tới 40, đi đầu dẫn đường là một vị phó hiệu trưởng. Đi đầu là Đào Tình, mẹ Tống Chân vừa mới về nước, tóc búi kiểu quý phụ, cũng mặc bộ sườn xám nhũ bạc, vai khoác thêm khăn choàng lâu màu trắng. Dù sao là bậc trưởng bối, Tô Sán chủ động đi xuống bật thềm, cháu chào dì Đào. Tô Sán, đi cùng với bạn học sao? Chân Chân nó lại không nói với dì cháu đang học Đại học Thượng Hải, con bé đó thật là. Làm nhân tuyển con rể thì Tô Sán còn thiếu nhiều lắm, nhưng đơn thuần từ nhìn nhận góc độ bình thường, Đào Tình thừa nhận Tô Sán là chàng trai dễ mến, rất được lòng người. Lần trước Tống Chân chỉ giới thiệu Tô Sán có nghiệp vụ qua lại với Tấn Thông, không ngờ còn là sinh viên, cháu đang học nghiên cứu sinh hay là... Dạ cháu là sinh viên năm thứ hai. Ồ, vậy cháu phải ít hơn Chân Chân 2 tuổi. Đào Tình cười rất hiền hòa, nhìn nhóm người bên cạnh Tô Sán, ánh mắt đó chừng như không bỏ sót một ai. Được rồi, dì phải vào trong đây. Lát nữa gặp cháu sau, Chân Chân lát nữa lên phát biểu đấy, có cơ hội phát biểu ở diễn đàn thế này là hiếm có. Các cháu ủng hộ con bé nhé. Nhất định ạ, gặp lại gì sau. Tô Sán gật đầu. Đào Tình đi rồi, nhưng bất kể là vẻ đẹp hay lời ăn tiếng nói đều để lại cho người ta một ấn tượng khó quên. Lý Hàn nhìn bóng lưng Đào Tình, tặc lưỡi, đó là mẹ Tống Chân sao? Chẳng trách sinh ra cô con gái xuất sắc như vậy. Phía kia thấy Tô Sán đi rồi, Trình Thông Thông rời bỏ đội ngũ chào đón, tới bên cạnh Đường Vũ, ưỡn ngực lên nói, Đường Vũ, có phải Tô Sán thích màu đỏ không? Đồng Đồng bên cạnh cười khanh khách, Đường Vũ chỉ biết mím môi quay đầu đi, Mặc hai cô bạn trêu chọc, ở chủ đề này cô thua tuyệt đối. Đào Tình vừa bước vào lối đi dành cho VIP, nụ cười tắt dần, khuôn mặt chuyển sang tâm sự trùng trùng. Gần đây bà bị bao phủ bởi nhiều tin tức không tốt, đối thủ cạnh tranh đang chuẩn bị dùng phương thức không chính đáng nhắm vào tập đoàn Sâm Xuyên. Thời gian trước mối số công ty liên doanh với Sâm Xuyên bị tra xét, mặc dù tới nay đang giằng co, nhưng cho thấy chuyện không còn là tin đồn nữa. Đương nhiên tập đoàn Sâm Xuyên cũng có đáp trả tương ứng, bọn họ có đủ chỗ dựa từ nhân vật lớn ở kinh thành, tới quan viên chấp chính địa phương, đối phương muốn đối đầu sẽ phải trả giá. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vấn đề là một số nguồn tin cho thấy đối thủ muốn nhắm vào con gái bà bằng thủ đoạn không chính đáng để ngăn chặn đối thủ mạnh trong tương lai. Đi tới chỗ ghế khách quý, Đào Tình nhận được liên tiếp mấy cuộc điện thoại từ cha Tống Chân, cậu Tống Chân, thậm chí là có vị đại lão ở kinh thành. Những cú điện thoại này làm Đào Tình yên tâm không ít. Mang vẻ mặt đúng mực, mỉm cười vỗ tay, thi thoảng quay sang nói vài câu với người bên cạnh, thực chất chỉ là phép lịch sự, Đào Tình chẳng quan tâm người ta nói gì, cuối cùng cũng tới giây phút bà chờ đợi. MC lên nói, tiếp theo xin mời cô Tống Chân Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Cổ phần Sâm Xuyên Trung Quốc lên phát bảo, chủ đề là con đường tu thân dưỡng tính cho xí nghiệp Trung Quốc. Vâng xin mời. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 795, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, 1. MC vỗ tay nhẹ nhẹ rồi lùi qua nhường chỗ, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tống Chân trong trang phục cực kỳ có cảm giác office lady bước lên sân khấu. Tóc đen dài thẳng mượt dài tận giữa lưng, đeo một chiếc kính gọn đen nhỏ tăng thêm phần học thức và thành thục, chỉ trang điểm nhẹ nền nã, mang tới một loại chấn động không nhỏ. Sau trang vỗ tay ngắn, Tống Chân hít sâu một hơi, một nghiên cứu cho thấy 75% người Mỹ rất sợ phát biểu trước đám đông. Con số này khiến nhiều người ngạc nhiên, xưa nay trong suy nghĩ đa số mọi người, người Mỹ giỏi giao tiếp, phải coi chuyện này là bình thường mới đúng. Thực tế là vậy, đó là nghiên cứu có uy tín không cần nghi ngờ, nghiên cứu đó còn chỉ ra rằng, trong nhóm nhỏ 7 đến 12 người thì người Mỹ tự tin phát huy được khả năng giao tiếp nhất, nhưng chỉ cần đứng trước đám đông vài ba chục người thì người trên thế giới này đa phần đều giống nhau cả. Trước đó mẹ Tống Chân nhiều lần lo lắng hỏi có thể phát biểu được không, nếu không để chú hai cô lên phát biểu thay. Nhưng Tống Chân uyển chuyển từ chối, thấy mình từ bây giờ cần phải gánh vác gia nghiệp, hôm đó Tô Sán không hề có chuẩn bị trước. Không có khoảng cách sân khấu xa như thế này, đối diện với đám đông đang kích động vẫn bình tĩnh tự tin, dễ dàng xoa dịu đám đông để lại cho cô ấn tượng rất mạnh. Tiếng vỗ tay lắng hẳn, Tống Chân dùng giọng nói trong trẻo của mình, bắt đầu báo cáo với cô không khác gì một cuộc chiến. Giọng nói trong trẻo mà rành rọt của Tống Chân qua thiết bị âm thanh bố trí cẩn thận của lễ đường truyền ra. Nhìn cô gái trang phục thành thục nhưng không át đi được vẻ đẹp thanh thuần tươi mát, nụ cười tự tin, càng nói càng vững vàng, Tô Sán có cảm giác không chân thật. Nhớ tới lần y bay sang Mỹ tình cờ gặp nhau trên máy bay, sau đó bất ngờ ở bữa tiệc của Washington Post, rồi tản bộ trên con đường hai bên trồng cây cọ tráng lệ ngoài Đại học Stanford. Cùng với buổi chiều hôm đó đi chơi công viên giải trí, cô bé con này thiếu chút nữa khiến một nhân viên ngôi nhà ma phải bỏ nghề. Y nhớ nghe Tống Chân thổ lộ ước mơ và tiếc nuối trong quá trình trưởng thành. Tô Sán cũng kể khó khăn vì không quen được thức ăn và nhiều văn hóa của Mỹ, hai người hài hòa như người bạn lâu năm không gặp. Nhưng thực tế hai bọn họ chỉ là người qua đường, hai người xa quê tình cờ gặp nhau thôi. Tống Chân là tiểu thư gia tộc truyền thống, rất có khả năng thành người kế thừa đời tiếp theo của gia tộc. Thân phận này khiến đa phần thứ Tống Chân theo đuổi đều có thể thoải mái có được trong tay. Tất cả những điều đó khiến cô gái bề ngoài trẻ con này bao phủ sự cao quý mà người thường không có. Từng theo đuổi cuộc sống trong tưởng tượng, nhưng phát hiện ra chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực, mang tới sự trống rỗng lạc lối. Có lẽ Tống Chân cả đời không bao giờ đem nuối tiếc dưới đầy lòng kể cho người thứ hai biết, cho dù là nam nhân sau này vì loại liên hệ lợi ích nào đó mà cùng cô ngủ chung một chiếc giường. Thế nhưng cô lại kể cho một người thậm chí còn không tính là bạn mình, có lẽ đại khái vì bọn họ chỉ là người qua đường. Trải qua cái mùa xuân ở California đó, bọn họ sẽ quay trở về quỹ tích sinh hoạt của mình, thế giới của mình, tới già cũng không gặp lại nữa. Cho nên Tô Sán mặc áo sơ mi trắng, xách ba lô leo núi chứa toàn bộ hành trang như lữ hành cô độc quay về nước, còn Tống Chân ở lại Mỹ học chuyên sâu bằng MBA. Ai mà biết được vận mệnh hay y y như thế, đôi khi ông trời đùa dai cũng được. Anh thích màu đỏ phải không? Giọng nói của Đường Vũ kéo Tô Sán từ trong hồi ức quay về. Y không nghe rõ lắm, em nói sao? Có phải anh thích màu đỏ không? Đường Vũ vẫn chăm chú lắng nghe Tống Chân phát biểu, như đột nhiên nghĩ tới chủ đề này, giọng nói chỉ vừa vặn cho hai người nghe. Cả Tô Sán và Đường Vũ đều ít khi chia sẻ với nhau sở thích cá nhân, như thích màu gì, thích mưa hay thích nắng, thích món ăn nào. Toàn bộ điều hai bên biết về nhau là do quá trình tiếp xúc lâu dài, quan tâm chú ý tới nhau, cả hai đều thích điều này. Giống như sở thích xem sách của họ, lật từng trang sách một thích thú khám phá những thứ trong đó. Vì vậy Tô Sán không nghĩ nhiều, đáp, cũng không hẳn, tuy thế màu đỏ rất bắt mắt, dễ thu hút chú ý. Đường Vũ khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa. Bên trên bài phát biểu của Tống Chân kết thúc, toàn lễ đường vỗ tay nhiệt liệt, chỉ nói có 15 phút. Nhưng với Tống Chân mà nói tựa hồ còn mệt hơn cả cuộc thi người mẫu năm xưa, có điều với sự nghiệp của cô mà nói, đây là mở đầu tốt. Bài phát biểu rất tốt, ngắn gọn sâu sắc, đi vào trọng tâm. Đường Vũ cũng vỗ tay khen ngợi khi Tống Chân chuẩn bị chủ trì nói những lời khen ngợi theo thông lệ để kết thúc rời sân khấu. Tiếng vỗ tay lác đác dần đột nhiên có người cầm micro nói, Giám đốc Tống, về báo cáo vừa rồi của cô, tôi có một vấn đề, không biết có thể giải đáp được không? Ánh mắt của mọi người tập trung vào vị trí hàng ghế thứ tư mé phải, 6 hàng ghế đầu của lễ đường sức chứa hơn 400 người này đều là khách quý. Người ở đó không phải là quan viên cơ cấu tương quan, thì là học giả, giáo sư, cùng nhân vật có tiếng. Người lên tiếng ở hàng ghế thứ tư đó chính là Tạ Tư Kiền, chỉ không biết hắn lấy đâu ra micro vừa rồi dùng cho khách khứa đưa câu hỏi, đang đứng dậy nhìn Tống Chân. Đào Tình ngồi ở hàng thứ ba mé trái, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tạ Tư Kiền, vì Tống Chân được lên phát biểu ngày hôm nay chỉ là phần nhỏ trong chủ đề của diễn đàn. Không phải giống các chuyên gia đưa ra luận điểm cho mọi người đặt câu hỏi rồi giải đáp. Đại khái nhận ra được thân phận của Tạ Tư Kiền, càng biết câu hỏi hắn đưa ra không phải chuyện gì tốt lành, sắc mặt Đào Tình trở nên khó coi. MC tỏ ra khó xử, chương trình đã quy định giờ cả rồi, hắn nhìn ra hậu trường xin ý kiến, bên trong có người gật đầu nên không ngăn cản nữa. Tống Chân trấn tĩnh mỉm cười nhìn Tạ Tư Kiều, coi hắn như một thính giả bình thường, tự tin nói, được, anh nói đi, có điểm nào không rõ ràng, tôi sẽ cố gắng trả lời. Tô Sán có chút lo lắng, bất kể Tống Chân tự tin ứng phó thế nào, nhưng đối phương rõ ràng có chuẩn bị, còn bản bị động. Lúc này phương pháp tốt nhất là không cho đối phương cơ hội gây khó dễ. Như thế dù đối phương có miệng nói nở hoa cũng vô nghĩa, có điều hẳn đối phương cũng đã nghiên cứu tính cách Tống Chân rồi. Quả nhiên giọng Tạ Tư Kiền rất bất thiện, vừa rồi trong phát biểu của cô Tống có nói tới chữ tín là sinh mệnh của nền kinh tế thị trường hiện đại. Là yếu tố cần phải có của hoạt động kinh doanh, có giá trị hơn cả vàng bạc, điều này tôi cũng tán đồng. Vậy tôi xin hỏi, không biết tập đoàn Sâm Xuyên đã làm được đem điều đó chưa? Tức là, đem chữ tín là một loại văn hóa xí nghiệp truyền thừa, phục vụ khách hàng chưa? Tống Chân hơi nhíu mày, vẫn bình tĩnh đáp, xin hỏi tên anh là gì? Nếu anh có vấn đề không hài lòng với tập đoàn Sâm Xuyên, tôi có thể trả lời riêng cho anh. Còn đây là diễn đàn mang tính học thuật, chúng ta chỉ thảo luận ở phương diện học thuật thôi, tôi sẽ không trả lời câu hỏi nhắm vào cá nhân. Tô Sán gật đầu, Tống Chân nói vậy là đúng rồi, khéo léo tránh đi là tốt nhất. Không nên tự tin một cách dại dột. Tôi họ Tạ, có điều chuyện này không quan trọng. Tôi không nghĩ đây là câu hỏi vượt ngoài phạm vi cho phép. Vừa rồi Giám đốc Tống có bài phát biểu rất có sức truyền cảm. Cô đại biểu cho tập đoàn Sâm Xuyên, đại biểu tư tưởng báo cáo này. Vậy tập đoàn Sâm Xuyên phải là đại biểu cho chữ tín, phải là công ty rất có chữ tín và trách nhiệm với xã hội phải không? Chương 796, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, 2. Trên sân khấu, Tống Chân nghiêm túc trả lời, anh Tạ, tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi trả lời rõ cho anh thế này. Chữ tín là mục đích mà chúng ta cùng hướng tới, bất kể cá nhân, tập thể hay công ty đều không phải hoàn hảo. Lấy Sâm Xuyên ra mà nói, chúng tôi không dám tự nhận là đại biểu của chữ tín, nhiều phương diện chúng tôi làm chưa hoàn mỹ. Còn thiếu sót, chính vì thế hôm nay chúng tôi đề xuất ra tư tưởng này, để mọi người cùng nhau thảo luận. Cô ấy giỏi đấy. Đường Vũ bình luận, lúc nãy cô khen là bài phát biểu, mà cái đó rất có thể do người khác soạn không phải do Tống Chân viết. Nhưng gặp chuyện bất ngờ mà bình tĩnh ứng phó đâu ra đấy, chứng minh bản lĩnh không tệ. Tô Sán vẫn giữ ý kiến của mình, đối phương cố tình phá đám thì đôi khi cùn lại thắng sắc. Tống Chân trả lời xong câu này nên rút đi là đẹp nhất. Vậy tôi xin hỏi, Quý công ty có làm trái với tư tưởng các vị tôn sùng, làm trái lương tâm các vị không? Tạ Tư Kiền đột nhiên chuyển sang sắc bén, ý công kích 10 phần, bốn phía lắng cả lại. Tô Sán vỗ trán, xong, cô nhóc này thế nào cũng bị khích cho mà xem. Quả nhiên Tống Chân không chịu yếu thế, lớn tiếng đáp, theo như tôi biết thì tuyệt đối không có, tập đoàn Sâm Xuyên luôn coi trọng kiến tạo chữ tín, biết rằng nó là tài sản vô hình quan trọng. Có lẽ ở phương diện khác còn có thể thiếu sót, nhưng nhân vô tín bất lập, đây là tài sản hạch tâm của tập đoàn Sâm Xuyên sở hữu 56 năm lịch sử. Nếu đã thế, vậy cô có thể giải thích điều báo Nam Phương nói không? 2 năm trước tập đoàn Sâm Xuyên ở hải ngoại vì trường tiểu học thôn Bách Sở Sơn phát động hoạt động quyên góp. Hoạt động này nghe nói được các loại quỹ từ thiện lớn góp hơn 10 triệu đô la, nhưng cho tới nay, quỹ phụ trách chỉ nhận được 1/10 số tiền đó. Tôi muốn thay những đứa trẻ trong thôn đang ngày ngày đợi trường mới hỏi một câu, số tiền của chúng nó đi đâu rồi? Lễ đường ồ lên, sau đó mọi người xì sầm với nhau, lác đác một vài vị trí có người đứng lên hô lớn hoặc đòi trả lời, hoặc chửi rủa, không nói cũng biết người đối phương cài vào. Tiêu Húc bản thân là từ nhỏ sống ở nông thôn, nhận thức rõ ràng sự nghèo khó, lại thêm sự kiện đập xe lần trước đã mất sạch thiện cảm với tập đoàn Sâm Xuyên. Tức thì lửa giận bốc lên, vì tôi biết ngay là loại người giàu có này lương tâm cho chó ăn hết rồi mà, lần trước không phải thế sao? Vì cái xe nát cái gì còn đòi gọi cả gia đình người ta tới, lũ khốn kiếp, biết thế lần trước tôi cho cái thằng Zano kia một cái tát. Đường Vũ và Tô Sán nhìn nhau không nói, cô nghe Tô Sán và Lâm Quang Đống nói chuyện có người nhắm vào Tống Chân rồi, không hiểu tình hình này là đúng hay là cố ý vu oan. Tô Sán thì mặt sầm xuống, rõ ràng chỉ là một cô gái mới ra trường, đám người này làm sao tàn nhẫn như thế, nếu chúng nhắm vào bất kỳ cao tầng nào khác thì Tô Sán không ý kiến. Nếu như quý vị không tin, trong tay tôi còn có một văn kiện chứng minh chi thu của quỹ từ thiện, chứng thực tập đoàn Sâm Xuyên chỉ gửi 1 triệu đô la trong số tiền 10 triệu kia. Còn 9 triệu kia, không biết ai đó ăn chặn hay sao rồi thì chúng tôi không biết. Tạ Tư Kiên xoay quanh một vòng nói với khách khứa, sau đó quay lại đối diện với Tống Chân, cho nên hôm nay tôi phải đứng ra thay mặt những đứa trẻ đó đòi lại câu trả lời công bằng. Xin hỏi Tống Đại Tiểu Thư, chữ tín và trách nhiệm mà cô vừa nói có bao nhiêu phần bị chó ăn mất rồi? Nam tử bên cạnh Tạ Tư Kiền đứng dậy giơ tài liệu lên, làm bộ dạng căm phẫn, sau đó phát cho người xung quanh. Tài liệu nhanh chóng từ tay người này truyền qua tay người kia, hành động này khiến nhiều người tuy chưa được. Lâm Quang Đống ngồi sau Tô Sán một hàng nhoài người tới nói, chiêu này thật độc, ngay đúng diễn đàn kinh tế. Như vậy cả Tống Chân và tập đoàn Sâm Xuyên bị đổ ụp chậu mực lên người rồi, xem ra muốn đánh một đòn không cho Sâm Xuyên có cơ hội gượng lại. Tô Sán cũng nhanh chóng nhận được một bản tài liệu, cùng Đường Vũ và Đồng Đồng trụng đầu lại xem, ghi rất rõ ràng ai lúc nào hứa quyên góp bao nhiêu tiền. Đại đa số trong đó là danh nhân, muốn xác thực rất dễ dàng, không ai dại gì đi bịa đặt ra con số này để vô duyên vô cớ đắc tội với những nhân vật đó. Nên người ta dễ dàng tin tưởng, nếu không phải Tô Sán biết trước nội tình, có lẽ lúc này thở dài bỏ về sớm, khỏi phải nhìn chuyện tiếp theo. Lừa đảo từ thiện, điều này bất kể đối với cá nhân hay xí nghiệp mà nói, đều là tai họa mang tính hủy diệt với danh dự và chữ tín. Đối phương lựa chọn ra tay ở ngày lễ trở lại trường đang rất thu hút sự chú ý, lại còn là diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng, hiệu quả lớn gấp nhiều lần so với công kích ở trường hợp khác. Tin rằng chỉ cần ý đồ bọn chúng thành công, ngày hôm sau sẽ là chủ đề lớn mang tính xã hội, tiếp đó dưới sự chèn ép chính trị, tập đoàn Sâm Xuyên rất có thể bị đuổi khỏi Trung Quốc trong tiếng thóa mạ. Mặc dù vì sự kiện này, thế lực đằng sau rất có thể đắc tội với Đại học Thượng Hải, nhưng chỉ cần hạ được Sâm Xuyên. Cái giá như vậy là quá nhỏ, bọn chúng cũng chuẩn bị nhiều cách vỗ về Đại học Thượng Hải rồi. Đối phương tấn công quá bất ngờ ác độc, tính toán kỹ càng, Đào Tình cùng một vài cao tầng tập đoàn Sâm Xuyên có mặt cảm thấy trước mắt tối đi, hối hận không thôi. Đáng nhẽ ngay từ lúc nãy đã nên đứng ra ngăn cản, đưa Tống Chân rời sân khấu mới đúng, nhưng bây giờ xung quanh nháo nhào như vậy mà bỏ đi tình hình càng tệ. Đại thế đã mất rồi. Suy nghĩ đầu tiên của Đào Tình là một khi tập đoàn Sâm Xuyên rơi vào vòng xoáy dư luận, bị vô số người nhổ nước bọt, cho dù vị đại lão kinh thành đứng sau lưng bọn họ cũng phải né tránh. Đào Tình gần như không kiềm chế được, đứng bật dậy, các người phỉ báng. Nhưng vóc người bà cũng nhỏ nhắn như con gái mình, giọng nói run run không đủ lực. lại thêm toàn lễ đường bị người của Tạ Tư Kiền kích động, chẳng khác gì đá ném vào biển, chẳng gây nên được chút sóng gió nào. Chuyện quyên góp này đúng hay sai Tô Sán không biết, nhưng Tô Sán tin Tống Chân và Đào Tình đều không biết rõ nội tình, nên chỉ cần chút lúng túng lúc này, không có câu trả lời thỏa đáng tại chỗ, đều sẽ thành chuyện xác thực. Ghế khách quý lúc này những nhân vật coi là tinh anh xã hội không ít người kinh ngạc, nhìn Tống Chân trên sân khấu, có người ghét bỏ, có người hả hê, cũng có người tỉnh táo hơn tỏ vẻ thương hại. Tạ Tư Kiền không bỏ lỡ thời cơ, độc lớn một vài con số để những người không nhận được tài liệu cũng biết. Như danh nhân A trên Duy Tuyền tại chỗ tuyên bố quyên góp mấy trăm nghìn, riêng một người bằng nửa sổ tiền mà Sâm Xuyên gửi tới quỹ từ thiện. Tôi tạm thời còn chưa rõ chuyện này, có điều chúng tôi sẽ cho điều tra. Tống Chân đối diện với đám đông kích động phía dưới, giọng nói trở nên run rẩy, không có sức thuyết phục nào cả, điều tra. Giọng Tạ Tư Càn lại lần nữa cao lên, mang rõ sự mỉa mai, cha thể nào đây? Trước kia ở hải ngoại tiến hành hoạt động quyên góp chính là mẹ đẻ của cô đúng không? Trước kia các người nói rõ quyên góp bao nhiêu sẽ công khai, sẽ đóng góp hết, bây giờ thì cả khoản tiền lớn không rõ hướng đi, không rõ hướng đi có hàm ý gì đây, hay là chảy vào túi mẹ con cô rồi? Tống đại tiểu thư, tôi nhắc cô một câu, đây là lừa đảo, hành vi này khởi tố thì không chỉ bồi thương là xong đâu, các người sẽ phải ngồi tù đấy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 797, đi thôi. Tống Chân cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu người khác đã lui vào sau hậu trường tạm tránh đi rồi, nhưng cô gái này quả nhiên không tầm thường, gạt MC qua một bên, vẫn cố chấn định giải thích, giọng gần như Văn Lơn, anh đừng ngậm máu phun người, tôi nói sẽ điều tra rõ ràng, xin mọi người hãy tin tôi. Lúc này từ mọi phía lễ đường, không ít người đứng dậy chửi bới, mang theo lời nói mang tính sỉ nhục, cùng với kích động đám đông. Tin cái con khỉ, bộ quần áo cô mặc chắc phải tới vài trăm nghìn phải không? Có phải là dùng tiền từ thiện để mua không vậy? Con đĩ lừa đảo, đi chết đi. Chỉ được cái mặt đẹp đẽ, không biết xấu hổ. Đường Vũ khẽ bóp tay Tô Sán, nhìn bóng dáng lẻ loi của Tống Chân trên sân khấu, làm cô động lòng trắc ẩn. Tô Sán bóp nhẹ đáp lại, hít sâu một hơi hóa giải kìm nén trong lòng. Tô Sán không đành lòng nhìn một cô gái bị kẻ có mưu đồ biến thành đích của muôn mũi tên, nhưng làm gì được đây? Tống Chân, xuống đi. Còn đứng đấy làm gì, van xin sự thương hại của người khác à? Xuống đi, đừng mặt dày nữa, cả nhà họ Tống không có liêm sỉ. Một nam tử cũng mặc áo phông bình thường nhìn bề ngoài không có gì nổi bật ngồi bên cạnh Đồng Đồng đứng bật dậy, tay vung ném một cái cốc nhựa. Chỉ lên sân khấu chửi bới, vì động tác quá mạnh va phải vai Đồng Đồng, nước đá lạnh xót lại bắn lên người, làm cô kêu khẽ một tiếng, người phải nghiêng đi né tránh. Đồng Đồng được Đường Vũ ôm lấy người giữ lại. Nghe thấy tiếng Đồng Đồng kêu đau, Tô Sán vốn đang nén giận không nhịn được nữa. Nhìn kẻ này đủ biết không phải sinh viên trong trường, hay sinh viên trở lại trường rồi, Tô Sán nổi điên tung chân đá vào hông tên nam tử tuổi chừng 30 để đầu đinh đó. Nam tử này đang đứng chửi bới hăng, không ngờ bị tập kích, ngã ra đất, tay tuy cố bám vào ghế giữ lại, nhưng không kịp nữa, ngã xuống lối đi nhỏ, khiến xung quanh gây ra trận hỗn loạn nhỏ. Mẹ nó! Người kia bật dậy định lao tới cổ áo sau bị túm lại, Lý Bằng Vũ ngay tức thì từ phía sau nhảy lên, không cho hắn kịp phản ưng, tóm cổ áo ném đi. Sao lại đánh nhau ở chỗ này? Loại người nào thiếu tố chất như vậy? Tô Sán rời hàng ghế bước ra, mấy người quanh đó đang giận dữ định mắng chửi vội nín lại, nhanh chóng có người nhận ra y. À, là Tô Sán, thoáng cái tên Tô Sán lan truyền, mọi người nhìn mặt y, đều cảm giác được sắp có chuyện xảy ra rồi. Tô Sán, bình tĩnh, Đồng Đồng không sao. Đường Vũ thấy Tô Sán hùng hổ muốn ra ngoài, vội kéo tay áo y lại sợ làm lớn chuyện. Không sao, anh có tính toán rồi, sẽ quay lại ngay. Tô Sán nhỏ giọng trấn an, Đường Vũ nghe Tô Sán nói vậy thì yên tâm, chỉ cần Tô Sán không phải kích động muốn đánh người thì cô yên tâm, liền buông tay ra. Tô Sán không tới tiếp tục đánh tên kia mà theo đường đi, tới thẳng sân khấu. Cả lễ đường vốn ồn ào mất khống chế ngay thời khắc này hơi lắng xuống. Tống Chân mắt đỏ hoe, nước mắt hoen mi chỉ trực rớt ra ngoài, nhưng tận lực áp chế ngực phập phồng tức giận lẫn uất ức, giọng khàn đi cố gắng thuyết phúc đám đông, nhưng bất kể thế nào không thành. Công, ngồi xuống ghế ánh mắt hơi thất thần. Đúng thời khắc Tống Chân thấy như bầu trời sắp sụp đổ thì một bóng người xuất hiện choán hết tầm mắt của cô, cao lớn như muốn vì cô đỡ cả bầu trời. Tô Sán khẽ lấy ngón tay gõ micro, phát ra tiếng phụt phụt, sau đó nói, chuyện gì thế này, một đám người xúm lại chỉ bới một cô gái, oai phong quá nhỉ. Đại đa số sinh viên ở đây chẳng thù hận gì với Sâm Xuyên, chẳng qua vì hai thái cực tương phản quá lớn, trước đó Tống Chân phát biểu thuyết phục, ngay sau đó lại bộc lộ ra tin tức như thế. Cảm giác như bị lừa gạt, lại thêm bị đám người Tạ Tư Kiều có kích động, có la hét, thực ra họ không chửi bới, những lời khó nghe kia hoàn toàn do người của Tạ Tư Kiền phát ra. Bây giờ Tô Sán cắt ngang, họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, sinh viên Đại học Thượng Hải vẫn có tố chất cao. Nhất là tham dự diễn đàn mang tính học thuật thế này, nếu đây là cái sân bóng thì lại không dễ dàng như thế. Đám người Tạ Tư Kiền gài khắp nơi còn định cố kích động lại, nhưng xung quanh đã bình tĩnh rồi, bọn chúng cố đứng lên khiêu khích thì quá nổi bật, đành phải ngồi xuống, đợi xem tình thế. Này bạn học, cậu không phải là nhân viên tập đoàn Sâm Xuyên phải không? Vậy chuyện này không liên quan tới cậu đừng nên xen vào. Tạ Tư Càn cực kỳ tức giận vì sự xuất hiện của Tô Sán, nhưng thân phận của Tô Sán bày rõ ra đó, hắn không dám gây sự, chỉ khuyên y không nên xen vào. Đây là Đại học Thượng Hải, đây là diễn đàn của Học viện Kinh tế chúng tôi tổ chức, tôi không cần biết các người có mâu thuẫn gì, đây không phải là chỗ các người lợi dụng đấu đá thương nghiệp. Lời Tô Sán lập tức được mấy lãnh đạo học viện gật đầu tán thưởng, bọn họ nãy giờ nóng ruột vô cùng để xảy ra chuyện hoang đường như thế. Danh tiếng học viện lẫn trường học bị ảnh hưởng không nhỏ, cũng rất muốn đi lên nói câu này, nhưng với thân phận họ, rất dễ bị đối phương kéo vào thành cùng phe với tập đoàn Sâm Xuyên. Có khi thay cô bé kia trở thành cái đích bị đám đông kích động chửi bới, còn Tô Sán lấy thân phận sinh viên trường thì hoàn toàn không cần cố kỵ gì. Giống như khi chủ tịch nước đi xuống địa phương thị sát, bất kỳ người dân thường nào cũng có thể chất vấn những lời như vì sao giá điện, giá xăng dầu hay giá nhà đất cao như thế. Nhưng nếu quan viên chính phủ chất vấn câu này, lập tức sẽ bị người ta nghi ngờ động cơ chính trị đằng sau, chức vị càng cao lại càng cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tô Sán hướng thẳng về phía Tạ Tư Kiền hỏi, vừa rồi anh nói rằng trong tay có chứng cứ khoản tiền tập đoàn Sâm Xuyên quyên góp được, cuối cùng số tiền đó không tới tay quỹ từ thiện. Đúng, tôi xin thanh minh trước. Không phải tôi cố ý gây chuyện hay lợi dụng sự kiện này với mục đích cá nhân hay thương nghiệp, các bạn đừng hiểu lầm. Tạ Tư Càn bình tĩnh lại, hắn có chuẩn bị nên vô cùng tự tin, tôi đơn thuần lấy góc độ công dân bình thường muốn chất, vấn đạo đức và lương tâm một xí nghiệp nổi tiếng. Tô Sán cắt ngang lời chính nghĩa rẻ rách của hắn, anh có gì chứng minh tập đoàn Sâm Xuyên thực sự có được số tiền đó? Lấy gì chứng minh số tiền những nhà hào tâm kia hứa quyên góp đã gửi vào tài khoản tập đoàn Sâm Xuyên? Phía dưới nhiều người ồ lên, như được gợi mở điều gì đó. Chúng ta đều biết chuyện nhiều người hứa mà không quyên góp, nói thì dễ lắm. Ví như lúc nãy anh có liệt kê những người ở trên du thuyền của tập đoàn Sâm Xuyên hứa quyên góp mấy trăm nghìn đô la, nhưng sự thực số tiền này có gửi vào tài khoản không? Có bao nhiêu người hứa chỉ là hứa, bao nhiêu người số tiền quyên góp không đúng như là lời hứa? Hôm nay tôi nói tôi muốn quyên góp 1 triệu, anh chắc chắn có thể nhận được số tiền này không? Tô Sán giọng không hề gay gắt, đơn thuần là chỉ là đưa ra thắc mắc, tôi muốn hỏi anh có chứng cứ gì chứng minh tập đoàn Sâm Xuyên đã thực sự nhận được 10 triệu đô la kia không? Tạ Tư Kiền mặt xa sầm nhìn chằm chằm Tô Sán. Cái chuyện làm màu từ thiện diễn ra vô số kể, chuyện này diễn ra công khai cả trên truyền hình, gần đây ở Olympic Sydney 2000. Khi đoàn điền kinh trong nước giành được kết quả bất ngờ, có công ty lớn tiếng tuyên bố thưởng mỗi vận động viên giành được huy chương vàng một cái ô tô. Kết quả tới nay 2 năm rồi, đến cái bánh ô tô cũng chưa thấy đâu, đấy còn là phát biểu công khai trên TV còn thế, mấy lời hứa ở hoạt động từ thiện càng không khác gì đánh rắm. Nếu như anh không có, vậy tôi có lý do tin rằng anh đang lợi dụng diễn đàn chúng tôi bôi bẩn tập đoàn Sâm Xuyên, xin đừng sỉ nhục trí tuệ của sinh viên Đại học Thượng Hải. Tô Sán nói xong không thèm ý tới Tạ Tư Kiền, lúc này không tranh thủ mà chuồn còn đợi lúc nào, nắm lấy tay Tống Chân, nhỏ giọng nói, đi thôi. Chương 798, vừa yêu vừa hận. Ai ai cũng hy vọng có được 4 năm đại học thật đặc sắc phong phú, có ái tình, có nhiệt huyết, có giọt mồ hôi chiến thắng rơi ở sân bóng, có đêm cầm chai bia say khướt bên bạn bè. Tham gia những cuộc tọa đàm giao lưu được mở mang tầm nhìn thấy được lý tưởng trong tầm tay và có cô gái xinh đẹp ngồi sau xe đạp mép váy bay bay. Còn thực tế năm thứ nhất tất cả đều rụt rè thấp thỏm, thấy ai cũng cẩn thận gọi học trường học tỷ, ra ngoài hỏi đường cũng phải khúm núm, trước mặt hội sinh viên hay câu lạc bộ lớn thì sợ sệt. Tới năm thứ hai bắt đầu quen thuộc địa bàn, suốt ngày hò bạn gọi bè tới lui phố ăn vặt và quán net, cùng cán bộ trước kia mình e sợ xưng huynh gọi đệ, tới trường học nhiều mỹ nữ nhất thành phố. Năm thứ ba thăng cấp thành đóng cửa phòng đánh bài ăn tiền, thường xuyên uống rượu tán phét tới nửa đêm, không thì chơi game xuyên đêm suốt sáng. Nhiệt tình tham gia hoạt động chào đón sinh viên mới, đi lừa gạt học đệ học muội, mang cái danh sinh viên lớp lớn ưỡn ngực đi khắp trường. Khi quen thuộc danh lam thắng cảnh của thành phố Thượng Hải, tổ chức hoạt động du ngoạn khắp nơi, cùng đám huynh đệ choàng vai bá cổ lớn tiếng reo hò dưới cảnh thành phố huy hoàng. Bất kể mới đầu ghét bỏ, không quen hoặc si mê thành phố này thì năm thứ tư đều khao khát có được công việc tạm thời cắm trại lại nơi này. Hâm mộ đám sinh viên năm đầu ngây ngô, coi thường sinh viên năm ba ưỡn ngực vênh váo bắt nạt học đệ học muội. Thế đấy với đa phần mọi người, cuộc sống sinh viên tuy cảm xúc nhưng không có sự kiện kinh tâm động phách, nhưng Tô Sán không biết vì sao luôn là tâm điểm những chuyện kinh tâm động phách nhất. Đi thôi. Tất cả âm thanh xung quanh ngừng lại, vì vậy tuy Tô Sán nói không lớn nhưng qua micro truyền đi được hầu hết mọi người nghe rõ ràng. Trong khung cảnh lặng ngắt đó, Tô Sán kéo tay Tống Chân đi xuống khán đài, có mấy nam tử áo đen đại khái trước đó đã nhận được lệnh ngăn không cho Tống Chân rời sân khấu. Tuy tình hình mới có vẻ không giống với kế hoạch bàn tính trước, vẫn tiến tới, có điều tỏ vẻ ngần ngừ như đợi nhân vật ở trên ra lệnh khác. Xéo đi, Tô Sán quát, ai cho mày tự ý lên sân khấu, đã đánh người lại còn hung hăng ngang ngược. Một tên miễn cưỡng kiếm được lý do sức sẹo, vẫy đồng bọn xông lên, lễ đường náo loạn rồi, tới mức này bọn chúng bất chấp, cứ giữ Tống Chân lại đã. Mấy tên này còn chưa tiếp cận được Tô Sán thì Lý Bằng Vũ cao ngót nghét mét 9 xuất hiện từ đằng sau, thình lình mỗi tay túm một tên đập đầu vào nhau. Thuận tay ném đi, hai tên tức thì bị loại khỏi vòng chiến, toàn bộ lễ đường vì cảnh này ồ lên đứng dậy, không khác gì ném quả lựu đạn vào đám đông, loạn hết cả lên. Bảo vệ đâu rồi, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Không biết lãnh đạo nào trường chỉ tay về phía Tô Sán run run quát, làm ông ta nổi giận. Xảy ra chuyện lợi dụng diễn đàn hôm nay để hãm hại đối thủ cạnh tranh đã là ảnh hưởng khó lường tới danh dự của bên tổ chức cùng trường học. Mấy lãnh đạo trường vừa an bài vài biện pháp để xoa dịu chuyện này, giờ Tô Sán đại náo như thế. Hoàn toàn không có khả năng áp xuống nữa, lãnh đạo này tức tới tái mét mặt mày, mắt phun lửa nhìn Tô Sán. Tô Sán nhân lúc hỗn loạn cùng Lý Bằng Vũ chạy theo con đường dùng cho khách quý, Tống Chân tay đen phiêu đãng. Đào Tình há hốc mồm, Trương Tiểu Kiều đứng dậy vỗ tay, liền có người học theo, tiếng vỗ tay huýt sáo vang dội. Ở hàng ghế thứ 9-10 gì đó, không quá gần cũng không quá xa sân khấu, Cao Hằng giống rất nhiều sinh viên khác xung quanh đứng dậy vỗ tay. Khuôn mặt không có vẻ phấn khích kích động như những người khác, chỉ có nụ cười nhẹ nhẹ. Cùng Tô Sán rời khỏi lễ đường, chạy một quãng đường dài, đến khi lễ đường Học viện Kinh tế khuất sau hàng cây rậm rạp. Tống Chân không giữ được sự kiên cường mạnh mẽ trước đó nữa, nước mắt rơi xuống, càng khóc càng lớn, cuối cùng ngồi luôn xuống đất gục mặt vào giữa đầu gối khóc ngon lành. Tô Sán không khuyên nhủ. Đối với Tống Chân mà nói, chuyện ngày hôm nay đối với cuộc đời cô đại tiểu thư luôn thuận buồm xuôi gió mà nói là đả kích không nhỏ. Nhưng những đả kích này vừa vặn chỉ bắt đầu, Tống Chân từ lúc tiếp nhận vị trí tổng giám đốc sẽ phải đối diện với nó, dần dần tôi luyện bản thân kiên cường cứng rắn hơn. Tống Chân không phải nghĩ không thông, chỉ là thấy hơi tủi thân mà thôi, khung cảnh khi nãy bị muôn người nhìn với ánh mắt căm ghét, thậm chí thù hận, nghe những lời chửi bới độc ác, cô phải chịu áp lực không ai tưởng tượng được. Đợi khi điều chỉnh xong tiếng nghẹn ngào, Tống Chân đứng dậy, nói với Tô Sán, cho mượn vai một chút. Tô Sán hơi ngớ ra, vừa rồi y kéo Tống Chân chạy một lèo, chẳng biết trong kia phản ứng ra sao, ít nhất dọc đường có người xì xầm bàn tán. Giữa thanh thiên bạch nhật, để cô bé này ôm khóc một hồi thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan ức, có điều y phản ứng cũng nhanh. Làm bộ hoảng sợ rụt người lại, đây không phải đóng phim, tôi không dám trông đợi một cảnh máu chó như phim Hàn, cô chắc không phải muốn cắn tôi một cái phát tiết chứ. Tống Chân phì cười, lấy tay lau đi nước mắt lẫn nước mũi đi, khịt một cái, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không còn sự khổ sở vừa rồi, giọng dịu dàng nói, cảm ơn anh. Tô Sán mỉm cười gật đầu. Xung quanh cây ngô đồng lay động theo cơn gió cuối thu, những chiếc lá khô vàng rơi xuống từng mảng, đong đưa đáp xuống đất. Một chàng trai cao ráo lưng thẳng tắp đối diện là cô, cái tóc như dòng suối dính lên khuôn mặt chưa khô hết nước mắt, nhưng đẹp tới não nề. Trong cái ngày mùa thu ở Đại học Thượng Hải đó, có rất nhiều nam nữ sóng vai nhau vui đùa đi qua, hoàn toàn chẳng biết tới vừa có chuyện long trời lở đất diễn ra. Có điều cảnh trữ tình này định sẵn là khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn bão mà thôi. Rất nhanh Tống Chân được người của tập đoàn Sâm Xuyên đón đi. Trong quá trình đó, diễn đàn Học viện Kinh tế vẫn diễn ra, nhưng vì sự kiện trước đó, không còn ai chú ý nội dung thảo luận nữa. Cuối cùng kết thúc sớm hơn dự kiến, gần như người lên nói chuyện chỉ đọc và đọc, không ai hỏi gì. Khi đám đông từ đại lễ đường tràn ra, bắt đầu xì xầm bàn tán, bộ dạng ai nấy kích động. Mặt các vị lãnh đạo ai nấy âm trầm, chẳng thể trách bọn họ. Ngay trong ngày hội trở lại trường, một diễn đàn dày công chuẩn bị. Có tới hai vị phó hiệu trưởng tọa trấn, mức độ coi trọng không thể nghi ngờ, lại xảy ra chuyện lớn, thể diện bọn họ làm sao chịu nổi. Ngay khi Tạ Tư Kiền chỉ trích Tống Chân trước mặt mọi người, rất nhiều nhân vật lớn đã bấm điện thoại gọi đi khắp nơi. Diễn đàn này trừ học giả, nhà kinh tế học, nhà doanh nghiệp, có cả khách khứa truyền thông và chính phủ, chuyện lớn như vậy không giấu được, làm sao giảm thiểu ảnh hưởng tới mức thấp nhất là vấn đề lãnh đạo trường cân nhắc. Khi đó có người chỉ trích tập đoàn Sâm Xuyên lừa đảo quyên góp, còn Tô Sán đánh người rồi lên sân khấu phản bác. Lục Xuyên, Minh đang ở sân bay Hồng Kiều tiếp đón khách, nghe báo cáo này, kệ mấy nhân viên trường, đi thẳng ra khỏi phòng tiếp đãi, tay cầm di động. Chưa tiêu hóa nổi tin tức chấn động này, thấp giọng quát, người trong viện khi đó làm cái gì, sao không ai đi ra quản trật tự, lại để nó phát triển tới mức đó. Chuyện diễn ra quá nhanh, không ai ngờ tới, đến khi phát hiện ra ý đồ của đối phương thì đối phương đã đưa ra chứng cứ rồi. Sau đó hiện trường kích động, MC cố khuyên Tống Chân tránh đi, nhưng cô gái đó quật cường muốn giải thích. Sau đó không rõ vì sao Tô Sán đánh người, rồi đi lên sân khấu chỉ trích đó chỉ là cuộc quyên góp lấy tiếng vô nghĩa. Phản kích đối phương cố ý mượn hội về trường của chúng ta ác ý đả kích tập đoàn Sâm Xuyên, cố tình đổ nước bẩn lên người đối thủ cạnh tranh. Hiệu phó Tôn đã đích thân chỉ đạo điều tra đầu đuôi sự việc, chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ hiệu trưởng. An bài một chút, tôi về ngay. Để lại vài nhân viên trường phụ trách công tác tiếp đón khách quý sắp tới, Lục Xuyên Minh lên xe về trường, mặt nghiêm túc như tảng sắt. Ông ta lấy sổ tay ra, tóm tắt lại sự kiện xảy ra từ đầu tới cuối, sau đó khoanh tròn hai chữ Tô Sán, lắc đầu cười khổ. Đây đúng là đứa sinh viên làm người ta vừa yêu vừa hận. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 799, ở giá đi. Thường thường người tổ chức quyên tiền đều là có ý tốt, nhà từ thiện hùa theo hô vài tiếng là được. Dù sao xác nhận con số là chuyện riêng tư của hai bên, còn phương diện con số trên truyền hình mọi người thỏa sức ăn to nói lớn là được. Kết quả người có thành tích, bên được danh tiếng. Còn quỹ từ thiện thì có khổ không nói ra được cũng vẫn vui thôi, vì sao anh nói ra người ta không cho tiền nữa. Lại chẳng thể nói người ta quyên góp không đúng lời hứa, đi xin tiền phải khép nép ngậm bò hòn làm ngọt rồi. Có là tốt, còn đòi hỏi gì nữa. Đám Lý Hàn đợi kết thúc diễn đàn tụ tập quanh Đường Vũ, Tô Sán không có mặt, Đường Vũ bất giác thành trung tâm của vòng tròn nhỏ này, trên đường trở về mọi người vẫn còn cảm khái vì chuyện vừa xảy ra. Đám khốn kiếp nhà tư bản đó coi chúng ta là khỉ để chơi đùa chắc, bày ra cái trò mượn đao giết người, diệt trừ đối thủ. Đám người đó có phải sinh ra hoàn cảnh quá ưu việt nên coi người ta là kẻ ngốc? Chúng ta là sinh viên, là phẫn thanh, nên sinh ra là để công cụ cho bọn chúng à? Chắc bọn chúng cũng không ngờ rằng nhảy ra bị Tô Sán cho một gậy giữa mặt như vậy. Đại khái vì lúc nãy chửi Tống Chân mấy câu, tự biến mình thằng ngốc, cho nên Tiêu Húc đặc biệt tức giận. Rất nhiều người tham dự diễn đàn ngày hôm nay lúc này giống như Tiêu Húc đang chửi rủa kẻ đứng sau thao túng, suýt nữa khiến bọn họ làm ra việc hổ thẹn. Trương Tiểu Kiều lại suy nghĩ tới vấn đề khác, lo lắng nói với Đường Vũ. Đường Vũ, mặc dù Tô Sán tuy nói có lý, nhưng nếu như chẳng may sau này chứng thực được tập đoàn Sâm Xuyên ăn chặt tiền thật, thì cậu ấy cũng sẽ bị cuốn vào, lúc đó phiền phức to. Đường Vũ nhíu mày, một lúc sau lắc đầu, có lẽ không, người tập đoàn Sâm Xuyên hôm nay chỉ bất ngờ nên không kịp ứng phó thôi. Mình tin họ sẽ bịt hết mọi sơ hở, cậu cũng thấy biểu hiện của Tống Chân hôm nay rồi, cô gái đó không tầm thường. Trình Thông Thông phụ trách tiếp khách lễ đường, khi chuyện xảy ra cô còn đang ở sau cánh gà nghĩ cách thoát khỏi sự đeo bám của một tay học trưởng hội sinh viên. Biến cố xảy ra cô ở rất gần, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình khoảng cách gần. Kết thúc diễn đàn, cô thay vội thay vàng quần áo. Bất chấp hình tượng thục nữ, tặng cho tên học trưởng không biết tình thế kia một cú đá vào ống đồng, đuổi theo nhóm Đường Vũ và Đồng Đồng. Đợi mình đã, Trình Thông Thông đuổi kịp nhóm Đường Vũ, còn chưa thở đều đã ráo rác nhìn quanh, hỏi vội, Tô Sán đâu rồi? Cậu ấy đi rồi. Đồng Đồng trả lời, hả, đi đâu? Sao lại đi? Trình Thông Thông không khỏi thất vọng, Tô Sán đang ở trung tâm dư luận, vậy mà không tranh thủ để lấy được tư liệu nóng hổi nhất. Không biết nữa, chẳng lẽ ở lại đây để người ta bu tới à, tin chắc chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan ra cả trường. À, Trình Thông Thông cũng hiểu, bình thường Tô Sán chẳng làm gì đã gây chú ý rồi nữa là xảy ra chuyện như vậy, e bây giờ khối người đang chầu trực ở trước cổng ký túc xá số 17. Vừa rồi mình có nghe thấy hai người thảo luận, một người nói cái gì mà tôn nghiêm của toàn bộ nhân loại nằm ở tư tưởng. Đối thủ cạnh tranh của Sâm Xuyên muốn dùng thứ dơ bẩn chát lên trường ta là xâm phạm tôn nghiêm của trường. Người kia nói bọn chúng tự coi mình là thông minh, bày trò rẻ rách, cuối cùng biến bản thân thành trò cười. Tóm lại chắc là người khoa triết học rồi, nói chua lắm, có điều đa phần nói lúc đó Tô Sán làm anh hùng cứu mỹ nhân thật đẹp trai, thật ngầu. Đúng vậy. Đồng Đồng mặt ngây ngất, lúc Tô Sán nói đi thôi, tim mình như muốn tan chảy, nếu có một nam nhân trong tình huống đó nói với mình một câu như vậy, mình sẵn sàng lấy thân báo đáp. Ôi, Đường Vũ, hình như mình thích Tô Sán mất rồi, phải làm sao đây? Vậy thì ở giá đi. Đường Vũ đáp một câu rất hay làm cả đám cười lăn lộn. Hai nhóm chia trước ngã rẽ trở về ký túc xá, ba cô gái khoác tay nhau đi về ký túc xá số 13, Trình Thông Thông tựa hồ bị câu nói của Đồng Đồng khơi lên cảm xúc. Trầm ngâm nói, trước kia mình từng nghĩ, Tô Sán liệu có phải là người đa tình phong lưu không? Nói không cũng đúng, ai cũng biết tình cảm Tô Sán dành cho bạn lớn thế nào, hai người yêu nhau nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm vẫn không thay đổi. Nói có cũng không phải không có lý do, đã có bạn gái rồi lại còn thân thiết với nhiều cô gái khác, như Lâm Lạc Nhiên, hay như bọn mình chẳng hạn. Nhưng hôm nay mình biết rồi, Tô Sán quá dễ mềm lòng, có lẽ với cậu ấy hành vi hôm nay tự nhiên như ăn cơm uống nước mà thôi, là cô gái nào thì cậu ấy cũng làm thế. Nhưng nữ nhân chúng ta là động vật cảm tính, trong tình huống đó sẽ nghĩ thế nào, cảm động là tất nhiên rồi, cô ngốc Đồng Đồng là ví dụ rõ ràng đấy. Đồng Đồng định lên tiếng phản đối, nhưng muốn nghe Trình Thông Thông nói hết đành cắn răng nhịn tiếng cô ngốc. Lại thêm điều kiện bản thân Tô Sán tốt như vậy, từ cảm động chuyển sang tình cảm nam nữ sẽ rất gần, mà Tô Sán lại không ý thức được điều ấy. Trình Thông Thông nghĩ tới hôm đó mình gặp chuyện không khác gì tống chân là bao, Tô Sán đứng ra làm cô mất ngủ cả đêm, nhắm mắt lại là thấy cái mặt đó. Nếu không phải hôm đó là ngày cuối cùng học kỳ, cô có cả hai tháng hè điều chỉnh lại tâm trạng, có khi tình cảm của cô với Tô Sán đã có chuyển biến thật sự. Đường Vũ, bạn còn khổ nhiều đấy. Đường Vũ cười gượng không đáp, tính đó của Tô Sán làm sao cô không nhìn ra, chính vì nhìn ra nên cô không nói được gì cả. Bởi Tô Sán không phải vì lấy lòng con gái mà làm như vậy, với Tô Sán đó là chuyện hết sức tự nhiên, nếu cô bắt Tô Sán thay đổi thì lại không còn là Tô Sán nữa. Tuy thế Tô Sán cũng không phải là không có sức kiềm chế, trừ khoảng thời gian cô ở Hạ Hải khiến Lâm Lạc Nhiên và Trần Linh San tranh thủ chen chân vào, tới nay Tô Sán tỏ ra vững vàng đáng tin cậy. Diễn đàn Kinh tế Đại học Thượng Hải vừa kết thúc, có hai chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi tới nơi. Trao đổi với mấy nhân viên công tác trường Đại học Thượng Hải, tiếp đó mấy nam tử cố ý gây náo loạn bị bảo vệ khống chế được, đưa lên xe. Còn Lý Bằng Vũ đánh gục mấy người, mở đường máu cho Tô Sán chạy đi, xông qua bảo vệ của trường, không bị bắt lại. Hiển nhiên náo động ở lễ đường đã kích thích thần kinh rất nhiều người trong tình thế như vậy. Tống Chân được người tập đoàn Sâm Xuyên đón đi, Tô Sán cũng lên xe do Lý Bằng Vũ lái tới, cùng Lâm Quang Đống chuồn mất. Nhưng Tô Sán biết chuyện này không đơn giản, chỉ cần thoát khỏi bảo vệ là xong chuyện. Có kẻ đứng ra ở diễn đàn trường cố ý gây rối như vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng mất lòng Đại học Thượng Hải rồi, đã thế khi chưa đạt được mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chuyện này liệu có liên quan tới nhân vật họ Cao mà Chiêm Hóa nói tới không? Đối phương mục đích không thành liệu có cắn trả mình không? Anh làm khá lắm. Ở trên xe Tô Sán cười nói, nếu hôm nay không có Lý Bằng Vũ, e rằng khi y đá cái tên va vào người Đồng Đồng xong đã chẳng dễ thoát thân, đừng nói đi lên giải vây cho Tống Chân. Chàng trai thực sự xứng đáng với biệt hiệu Côn Bằng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, khí thế khác nào cá voi lớn lao vào đàn cá nhỏ. Lý Bằng Vũ tựa hồ không quen được người ta khen như vậy, chơi với Lỗ Nam Nam và Lâm Chiếu. Vũ chỉ suốt ngày bị đả kích, cười ngượng, chàng đó còn chưa đủ cho tôi tráng miệng, trong quân thường cứ phải gấp đôi số đó mới đã. Chương 800, Tô Sán khó lường. Tô Sán ở trong xe liên tục gọi điện thoại cho Tô Dĩ Nhất, Lục Xuyên Minh kể lại chuyện hôm nay, đồng thời thể hiện áy náy của mình. Một là thể hiện sự tôn trọng của mình, hai nữa là Tô Sán biết chuyện hôm nay thế nào trong trường có kẻ trong trường không bỏ qua cho y, chuẩn bị trước là tất nhiên. Lâm Quang Đống ngồi bên cạnh Tô Sán, từ đầu tới cuối hắn chưa lên tiếng, bộ dạng ngập ngừng. Tô Sán gọi điện thoại xong, nói với hắn, nếu anh nghĩ tôi và Tống Chân có cái gì thì nhầm rồi, tôi cũng không phải là người lòng chính nghĩa quá dưa thừa. Những kẻ hôm nay muốn đẩy Xâm Xuyên vào chỗ chết, ngày mai rất có thể xoay mũi giáo về phía chúng ta. Nhịn từ nãy tới giờ, Lâm Quang Đống cuối cùng cũng lo lắng nói, cậu suy nghĩ chỉ là một trạng thái lý tưởng thôi, cậu đưa tay ra giúp đỡ người ta, nhưng người ta chưa chắc nhớ ơn cậu. Không thiếu gì chuyện rút củi dưới đáy nồi, vì lựa chọn lợi ích mà vong ân bội nghĩa là chuyện quá bình thường, tôi chỉ lo cậu vì nhất thời suy nghĩ không thấu đáo mà tự dưng gây thù chuốc oán. Đừng hơi chút là gây thù chuốc oán, nhưng phải tận dụng hết khả năng tranh thủ bằng hữu, tôi nghĩ bất kỳ người có đầu óc nào cũng hiểu đạo lý đó. Tô Sán cân nhắc nói, Tống Thế Hạo của Xâm Xuyên, anh nói xem có phải là một người có đầu óc không? Facebook ở Mỹ phát triển ra sao tin rằng một công ty có dã tâm như Xâm Xuyên biết rõ ràng, chẳng lẽ trong lòng họ, chúng ta không phải là bằng hữu bọn họ muốn tranh thủ sao? Nếu cân nhắc lợi ích, bọn họ sẽ lựa chọn chính xác khi đối diện với Đại Ba La, Diablo. Vì thu mua cổ phần của World of Warcraft cần chỉnh hợp tài sản của chuỗi sản nghiệp, nên công ty cổ phần Đại Ba La xuất hiện. Nếu như có người điều tra Đại Ba La, sẽ lập tức kinh ngạc vì tiềm lực của nó, vì nó nắm trên 40% cổ phần của Facebook Mỹ, 75% cổ phần Facebook Trung Quốc kiểm soát tuyệt đối. Trong tay nó còn có Bách Hóa Đôn Hoàng, thương hiệu văn phòng phẩm số 1 trong nước là Thục Sơn, thậm chí còn có công ty âm nhạc số, tạp chí truyền thông. Sau khi chỉnh hợp lại, Đại Ba La đã hiển thị ra quy mô của một tập đoàn lớn rồi. Di động vang lên, Tô Sán cúi đầu nhìn số điện thoại, mày thoáng nhíu lại, sau đó giãn ra tiếp điện thoại. Bên kia là giọng Chiêm Hóa thở dài, tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu có biết là mình đang làm gì không? Tôi không thể đứng yên nhìn người ta ra tay với một cô gái tay không tấc sắt. Tô Sán trả lời hoàn toàn khác với điều đã nói với Lâm Quang Đông, y không hoàn toàn tin lời Chiêm Hóa nói hôm đó, luôn có sự đề phòng với ông ta. Đừng đánh giá bản thân quá cao, Tô Sán, tôi thấy nhiều người đánh mất bản thân vì xu thế sự nghiệp phát triển quá nhanh rồi, cậu xứng đáng kiêu ngạo, nếu cậu thu, bớt lại gai góc trên người, hiểu đạo tiến lui, nhưng nếu cậu tiếp tục phóng khoáng, nửa đời sau của cậu còn rất dài, nó sẽ trải qua trong hối hận triền miên. Giọng Chiêm Hóa nghe có vẻ rất chân thành, như thực sự lo cho Tô Sán, câu nói này là của Chủ tịch Chiêm hay là người ở đằng sau lưng. Tô Sán trầm ngâm, có lẽ có cả hai đi, điều này không quan trọng. Tôi đã cảnh cáo cậu nên cẩn trọng rồi, vì tới giờ cậu xứng đáng cho tôi tán thưởng. Tô Sán hùng hồn nói, nhẫn nhịn vô nguyên tắc không khác gì tham gia một cuộc mưu sát ti tiện. Nếu tôi ở đó mà giữ im lặng, thì tôi không phải là tôi, Tống Chân là bạn tôi. Mục đích của Chiêm Hóa ở giữa khích bác hai bên đấu đá, đồng thời điều hòa không để cho bên nào thắng quá dễ dàng. Ông ta vốn chẳng có ý gì tốt khi nửa khích bác nửa khuyên nhủ Tô Sán, nhưng lúc này không khỏi thấy nực cười vì lời nói của Tô Sán, bạn bè. Cậu nói cậu này muốn sỉ nhục trí tuệ của tôi đấy à? Thương trường như chiến trường, cơ sở quyết định hai bên cùng thắng lợi nằm ở chỗ lợi ích hai phía cùng đảm bảo. Nếu cậu chỉ là tên sinh viên nghèo không có gì, cậu có nghĩ Tống Chân còn coi cậu là bạn không? Trên đời này không có thứ bạn bè giá rẻ vậy đâu. Tô Sán lớn giọng phấn khích nói, trước kia tôi cũng rất nghèo, tiền tiêu vặt cả tuần tiết kiệm không đủ đi ra ngoài quán game chơi một tiếng, nhưng tôi vẫn có rất nhiều bạn bè giá rẻ như ông nói đấy. Tôi không cho rằng trên thế giới này có người bạn nào sẽ không ngại ngần táng ra bại sản để giúp đỡ mình khi gặp khó khăn. Nhưng tôi biết trên đời này con người ta nếu chỉ có một mình sẽ rất cô độc, nếu có người bạn đi cùng, không bao giờ là chuyện xấu. Chiêm Hóa đột nhiên không biết phải nói gì, lại buông một tiếng thở dài nữa, vậy cậu tự xem lấy mà làm đi. Cúp điện thoại rồi, Chiêm Hóa đối diện với cửa kính sáng choang đón nhận ánh mặt trời tuyệt đẹp của hoàng hôn, ông ta không quay đầu lại, vì biết văn phòng hiện đại rộng rãi kia hoàn toàn trống không. Bên kia là tình hình hoàn toàn khác, Tô Sán cúp điện thoại mặt nhẹ không, cứ như mấy lời kích động vừa rồi không phải do y nói ra vậy. Lâm Quang Đống nhìn Tô Sán từ đầu tới cuối, "Chủ tịch Tô, nghe cậu nói chuyện, tôi suýt nữa thì tưởng rằng cậu là thanh niên nhiệt huyết thật sự." "Ai bảo anh là tôi không phải thanh niên nhiệt huyết?" Tô Sán cười nhẹ, đưa tay vẽ vòng tròn trong không khí, nói, "Trong một tờ giấy trắng nếu có một cái chấm đen, người ta sẽ chú ý tới ngay vào cái chấm đen đó. Hiện giờ có nhiều người ở trong sáng lẫn ngoài tối nghiên cứu tìm hiểu tôi, nếu tôi không có sơ hở nào, bọn họ càng nhiệt tình bới móc. Nếu tôi cho bọn họ một sơ hở, bọn họ sẽ chú ý ngay vào đó mà quên tìm hiểu sâu hơn về khiếm khuyết khác của tôi." Nói tới đó Tô Sán bóp tay lại, "Nhưng họ không biết, khuyết điểm này nắm trong tay tôi, cái bọn chúng nhắm vào sẽ là cái hố đen tôi dành cho bọn chúng." Tiếp đó giọng Tô Sán lại thay đổi, nở nụ cười không khác gì thanh niên thuần tình như bao thanh niên khác, nhưng thú thật, làm một kẻ ngông cuồng sốc nổi. "Quá tự kiêu cũng thích lắm đấy, anh sẽ không phải quan tâm người khác nghĩ gì, thích gì làm nấy, kẻ xấu làm một chuyện tốt nhỏ thôi cũng được tán dương. Nếu giữ hình tượng quá sạch sẽ quá tốt, đến khi anh làm chuyện xấu dù nhỏ nhất cũng rất phiền phức." Lâm Quang Đống nghi ngờ nhìn Tô Sán, đột nhiên hắn cảm thấy không hiểu được chàng thanh niên này nữa, không biết Tô Sán nói câu nào thật câu nào giả, nhưng hắn càng thêm kích động, phấn khích, chẳng biết từ bao giờ, hắn thấy Tô Sán thực sự trưởng thành rồi, càng lúc càng làm người ta tin tưởng hơn, thực sự xứng đáng là lãnh đạo cả tập đoàn lớn rồi. Tô Sán thì thấy trong lòng khoan khoái nhiều, trước đó cùng Chiêm Hóa hoặc người sau lưng Chiêm Hóa đấu nhau đều gián tiếp, hiện giờ y có thể thẳng thắn trở mặt rồi, cũng rất muốn chứng kiến năng lực của người tên cao hàng kia ra sao. Nói Tô Sán kéo sập thế kỷ và Hán Đường thì quá khoa trương, quá miễn cưỡng, y chỉ là cọng cỏ cuối cùng đè chết hai cái sở giao dịch dính líu quá nhiều tới giao dịch ngầm kia mà thôi. Chuyện đó hoàn toàn là tình cờ, nhưng người khác nhìn vào khó tránh khỏi nghĩ đó là âm mưu sâu xa. Mâu thuẫn của Tô Sán cùng với người sau lưng ông ta từ đó đã triển khai, Tô Sán hiện giờ còn chưa có năng lực khiến người ta phải thỏa hiệp với bọn chúng, sẽ chỉ có đả kích và đả kích. So với việc để đối phương chính thức điều động quân lực sang đối phó với mình, chẳng bằng nhân lúc này lôi kéo kẻ địch trong mắt đối phương, kẻ địch của đối phương càng mạnh, y càng an toàn. Tô Sán hiện giờ còn chưa hiểu lý luận chiến tranh cao thâm, nhưng chiến lược nuôi hổ đấu sói thì y vẫn biết. Nhưng như Lâm Quang Đống nói, đó mới là trạng thái lý tưởng nhất thôi, hiệu quả ra sao thì chưa biết. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, Tô Sán hết nhíu mày lại lắc đầu, lại cúi đầu ủ rũ, như gặp phải hàng ngàn vấn đề nan giải. Lâm Quang Đống cẩn thận hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Tô Sán thở dài sườn sượt, Đường Vũ nhất định là lại giận tôi rồi, không biết lát nữa phải giải thích thế nào đây. Ai cũng biết cô ấy là bạn gái của tôi lại nắm tay cô gái khác chạy đi như thế. Lâm Quang Đống tí sặc nước bọt của mình, trong khi không biết bao nhiêu người chạy đôn chạy đáo, đau đầu nhức óc nghĩ cách giải quyết. Thì nhân vật trung tâm cơn bão lại lo nhất là bị cô bạn gái nhỏ của mình giận, biết chuyện này, không biết mấy đám nhân vật lớn kia có đập đầu chết quách đi cho xong không. Tô Sán trở về ký túc xá thì đã rất khuya, trên đường về không gặp ai hết, có điều giờ đóng cửa ký túc xá đã qua. Bất ngờ là Quách Minh Duệ lại không làm khó gì y cả, cũng chẳng ghi vào sổ trực, Tô Sán đoán tên này biết chuyện rõ, có lẽ nghĩ mình không còn ở trong trường bao lâu nữa, nên mới thi ân. Trở về phòng 602 quả nhiên đám Lý Hàn còn chưa ngủ, xung quanh Tô Sán hỏi han một hồi, sau đó kể trước đó có bao nhiêu người chờ đợi y trở về ra sao. Cuối cùng đến tận giờ đóng cửa bị Quách Minh Duệ xua đuổi, thêm vào nghĩ rằng hôm nay Tô Sán không về nữa bỏ đi. Kể cho y phản ứng trong trường, thật ra mấy chuyện đó với Tô Sán mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thoát được ba người bạn lắm chuyện, Tô Sán ra ngoài ban công, đóng cửa bấm điện thoại cho Đường Vũ, cẩn thận giải thích. Hôm nay anh giúp Tống Chân hoàn toàn không phải vì cá nhân, tập đoàn Xâm Xuyên bất kể nói từ phương diện nào cũng là chiến hữu tốt đáng tranh thủ. Không đợi cho Tô Sán nói hết, Đường Vũ nhẹ nhàng nói, chuyện hôm nay với Tống Chân mà nói là điều bất công, anh làm rất đúng. Buổi tối mùa thu ở Thượng Hải đã hơi lành lạnh, tuy hai người bọn họ cách nhau mấy tòa nhà, dù có căng mắt nhìn cũng không thấy đối phương. Nhưng nghe thấy giọng Đường Vũ, tựa hồ toàn bộ huyên náo lo âu trong ngày đều vứt khỏi đầu, giọng nói ấy như thủ thỉ bên tai làm người ta ngứa ngáy.